Chương 489, thứ nhất Mỹ Nam Tử. Nhân cảnh đàn sao băng lạc. Thánh địa bị hủy, phản nghịch đền tội. Vạn thiên thánh, giết cá nhân đầu cuồn cuộn. Phản nghịch, sắt. Cấu kết vạn tộc giáo, sắt. Đương chiến bất chiến, tị chiến người, sắt. Giết thương thiên biến sắc, giết hóa thánh vi ma. Chư thiên phủ, cửa thông đạo. Tô Vũ hướng bên kia xem, hướng đại hạ phủ xem, nhìn một lần lại một lần, trong mắt mơ hồ có chút lệ quang, cũng khóc không được. Hắn đánh tiểu, sẽ không thích khóc. Vạn thiên thánh nói hắn mặt nhẫn tâm thiện. Thiện tâm sao không? Tô Vũ không biết. Hắn không đủ ác sao? Hắn cảm thấy được chính mình đủ ngoan. Khả hôm nay, hắn biết, kỳ thật không đủ, hắn đối người này cảnh, hữu tình. Đối này đại hạ phủ, hữu tình. Khi hắn biết, nhân cảnh có nguy cơ, khi hắn biết, hạ gia có nguy cơ. Hắn đã trở lại, hắn có thể lựa chọn đương kia chư thiên bá chủ một trong, hắn không có, hắn khuynh tẫn tất cả, đã trở lại. Vì cứu Hồng Đàm bọn họ sao không? Không đơn giản như thế đi. Hắn khát vọng nhân cảnh đại thắng, hắn khát vọng Hạ Long võ chứng nói thành công. Vạn Thiên Thánh nói, chịu tải vật thực chân quý, không cần loạn làm cho người ta, nói đích chính là Tô Vũ sẽ cho người sao? Có lẽ đi. Giờ phút này, nhìn đến đám kia sao băng hủy, hắn yên lặng nhìn thấy, thật lâu không ra một lời. Bên cạnh, không biết khi nào hơn một người, 30 vạn lực sĩ đem chủ Ngô Tịch. Hắn nhìn về phía bên kia, nhìn về phía chiến thần điện, nhìn về phía cầu tắc cảnh. Đồng nhiên, cười nhạo một tiếng, hàm hồ nói, ngộ ngoan người, a, xem ra. Ta có thể an tâm đương này trấn thủ đem chủ. Không cần đi trở về. Bởi vì, không địa phương đi trở về. Chiến thần điện không có. Hắn này 30 vạn lực sĩ đem chủ, có thể tại đây trấn thủ đi xuống. Tô Vũ nhìn hắn một cái, nô tịch cũng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ưu khuyết điểm đều có hậu nhân đến mình. Ngươi cảm thấy được thỏa đáng cũng tốt, không ổn giờ cũng hảo, lớp người già cứng, giả, trong lòng tự nhiên có cân đòn. Tô Vũ nhẹ giọng nói, hắn là thánh là ma. Hậu nhân mà nói, Tô Vũ như trước bình tĩnh, này hậu nhân, ai tính? Nô tịch nhìn thấy hắn, không hiểu ý tứ của hắn. Tô Vũ bình tĩnh nói, hậu nhân, ta tính sao không? Hắn không phải sư phụ của ta, không phải của ta thân nhân, hắn không dạy qua ta cái gì, ta thấy mặt số lần cũng không nhiều, nhưng là, ta nghĩ cho hắn bình cái để ý. Ngài nói, ta có thể cho hắn bình cái ưu khuyết điểm sao không? Nô tịch nhìn thấy hắn, nở nụ cười, ngươi, ngươi có thể áp chế này hơn 10 vô địch cơn giận, ngươi là được. Tô Vũ cũng cười, là, ưu khuyết điểm hậu nhân bình. Xem đích vẫn là hậu nhân nắm tay đại, tại đây chư thiên vạn giới, hoành hành tứ phương, còn không phải kia hậu nhân định đoạt. Ta nói hắn là thánh, ngươi nói hắn là ma. Ta đây liền đánh chết ngươi, ngươi nói là thánh là ma. Nô tịch nở nụ cười càng lớn thanh. Ta xem hảo ngươi. Hắn xem trọng Tô Vũ. Vị này tuổi trẻ đích một phương bá chủ, hôm nay tại đây nói, hắn nói vạn thiên thánh là thánh, không phục, vậy xem nắm tay. Hắn chính là hậu nhân, hắn không cần chờ đợi hậu nhân đến bình luận, hắn đến bình luận. Chư thiên phủ, một vị nhật nguyệt hướng hắn xem ra. Nơi này, không đại chiến. Nhưng là, nơi này là nhân cảnh cuối cùng một đạo phong tuyến, chư thiên thông đạo ở ngoài, giờ phút này còn có vô địch ở chiến. Những người này, vạn thiên thánh không quản. Những người này, cũng không có thể đi, không nên đi. Tam đại hải vực tọa trấn tướng sĩ, hắn không có giết, chẳng sợ hải vực bình tĩnh. Chư thiên thông đạo nơi, trấn thủ tướng sĩ, hắn không quản, bởi vì nơi này tùy thời hội bùng nổ chiến đấu, có khuynh diệt chi nguy, tọa trấn đại phủ cường giả, vạn thiên thánh cũng không quản, trừ phi phản bội nhân tộc. Hắn duy độc giết hai đại thánh địa cường giả. Thánh địa vô bình thường cư dân, thánh địa vô dân chúng, thánh địa. Không cần bảo hộ cái gì, muốn nói bảo hộ, có thể chỉ có này bảo vật, này thiên nguyên khí, này tràn đầy đích kho hàng. Cho nên, vạn thiên thánh đích giao mổ, lạc hướng tới rồi bọn họ. Tô Vũ không nói nữa. Không lại nhìn. Tái quay đầu, đại hạ phủ. Dĩ nhiên không cần ta, không cần vạn thiên thánh, không cần rất nhiều đồ vật này nọ. Hạ Long Võ còn tại chứng nói, có lẽ, ta nên đi nhìn xem. Nhìn xem, vị này từ nhỏ liền sùng bái đích cường giả. Hạ gia người, hạ gia chi đao, đều nên nhìn xem. Tinh thần hải. Đại chiến vô cùng lo lắng. Hạ Long Võ ba thân bắt đầu hợp nhất. Đã muốn rằng có một đoạn thời gian, bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều đích cường giả đuổi tới. Nhân cảnh chi chiến đã xong. Vạn tộc tan tác. Một trận chiến này, vạn tộc ở nhân cảnh chết trận vô địch 5 vị, chư thiên chiến trường 1 vị, chết trận 6 vị vô địch, mà nhân cảnh đã chết cái phản đồ vô địch. Giờ phút này, nhân cảnh không cần tái chiến. Văn mộ bia cũng có rồi kết quả, bị trống chân cướp đi, chịu tải vật, bị Tô Vũ lấy đi. chư thiên chiến trường, nên chứng nói đích đều chứng nói đích không sai biệt lắm, không thể chứng nói đích, kế tiếp nhìn nhìn lại vật khí, xem cơ duyên, xem Hạ Long võ chứng nói kết quả. Đại Hàn Vương, mang theo trọng thương thần, lại đánh tới. Cùng hắn cùng nhau tới, còn có 4 vị vạn tộc vô địch. Mà hắn phía sau, cũng có người đi theo. Hoàng bộ bộ trưởng Chu Thiên Phương, giờ phút này, hắn cuối cùng hoàn thành 3 thân hợp nhất, không ai ngăn trở. Hoàng bộ bộ trưởng đến đây, Đại Hán Vương đến đây, cũng mang đến 4 vị vô địch cảnh vạn tộc cường giả, chưa nói tới ai ưu ai kém. Thiên Đãng Thần Vương, vị này đệ nhất vị hiện thân đích vô địch, cư nhiên còn sống đi ra, không thể không nói, vận khí rất trọng yếu. Hắn thở hào hển, hướng chư thiên vạn tộc hội báo tin tức. Minh Hà, Hỏa Cức, Mục, Lạp Đức, Mặt Cắp chết trợ, 17 vị chuẩn vô địch. Còn có 6 vị chữ hàng. Đã chết 11 vị. Đại bại đặc biệt bại. Không thể không nói, đây là sỉ nhục, hơn 10 vị vô địch buông xuống nhân cảnh vô địch không ấy, kết quả bị giết đích vô cùng thê thảm. Về phần Nhật Nguyệt, tử đích càng nhiều. Vạn tộc trên 100 vị Nhật Nguyệt tiến vào nhân cảnh, còn sống đi tới đích không đến 30 nhân. Về phần thiên tài, chữ hàng dẫn ngược lại cao một ít, hơn phân nửa đều đi tới. Giờ phút này, 4 phương 8 hướng, không ít vô địch nhìn về phía mấy người bọn họ. 4 vị vô địch, tàn binh bại tướng bình thường. Trên thực tế, đích thật là. Bất quá nơi đây đích cường giả, cũng không hảo đến na đi, gần 100 vị vô địch ra tay, bị giết 1 vị, bị tính kế, không ít vô địch tam thế thân bị giết, hiện tại đã sớm trốn chạy. Đại ca không nói nhị ca. Không gì đâu có đích. Bất quá, vẫn là có vô địch trầm giọng nói, thật sự là Chu Thiên Đạo giết bọn họ. Thiên Đãng hít sâu một hơi nói, có mấy người, phải giết. Chu Thiên Đạo, Nam Mô Cương, Vân Trần, Vạn Thiên Thánh. Này vài người phải muốn giết. Này mấy người một khi chứng nói, chỉ sợ cũng không so với Hạ Long võ nhược. Một trận chiến này, những người này đều ở chiến vô địch, tuy rằng chính là tam thế thân, cũng đáng sợ đích làm cho người ta sợ hãi. Vạn tộc cường giả chưa nói cái gì. Sắc, khẳng định là muốn giết. Khả hiện tại, đi nhân cảnh giết người, đó là muốn chết. Chờ đi. Bọn họ nghĩ muốn chứng nói, sớm hay muộn xảy ra tới, ở nhân cảnh chứng nói. Chỉ có thể nói, xác suất rất thấp, hiện tại ở nhân cảnh chứng nói. Nhân cảnh cơ hồ không có gì địa phương, có thể thỏa mãn bọn họ chứng nói đích. Không giống ở chư thiên chiến trường, nguyên khí nồng đậm đích kinh người, có thể chống đỡ vô địch chứng nói. Chiến tới rồi hiện tại, kẻ vô tích sự. Di tích không đoạt đến, văn mộ bia không có, nhiều thần văn không diệt, tới rồi giờ phút này, duy nhất một chút có thể làm đích, đó là đánh chết Hạ Long Võ. Nếu là ngăn trở Hạ Long Võ đều thất bại. Lúc này đây, vạn tộc đại bại đặc biệt bại. Mà hiện tại, Hạ Long Võ chỉ sợ cũng không chứng nói đích hy vọng. Nội vây. Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương lui trở về, vạn tộc vô địch cũng đều thối lui đến 4 phía, vây quanh nội vây chung đích hơn 10 vị nhân tộc vô địch. Có người lạnh lùng nói, Hạ Long Võ chứng nói, không thể nào. Nhân tộc không nên gian ngoan mất linh sao không? Lúc này, 4 phía, lại vừa nhiều một ít vô địch. Đại Minh Vương dẫn người đến đây. Di tích không có, nhân cảnh chiến tranh chấm dứt, thủ vệ nhân cảnh hàng rào không tất yếu. Vạn tộc vô địch muốn giết đi vào, vậy ngươi đi vào thử xem, không sợ úng chung chóc miết là được. Mà theo bọn họ đã đến, hơn 10 vị vạn tộc vô địch cũng đều đổi tới. Mặt khác khu vực, trừ bỏ số ít vài vị vô địch, còn tại đuổi giết những người đó tộc chứng nói người, còn lại đích, cơ hồ đều chạy tới bên này. Lúc này đây, vô địch thật sự thượng trăm. Cả Hải Dương đều đang rung động. Sát khí sôi trào. Giờ khắc này, một pho tượng tiên vương đi ra, ngày tận thế nói, vương tha cho đi. Hạ Long Võ sát nghiệt quá nặng, nhân tộc lần này chứng nói 4 nhân, Chu Thiên Nguyên, Chu Thiên Vương trở về, nhân tộc hơn 6 vị vĩnh hằng cảnh, còn không thỏa mãn sao không? Hơn 6 nhân, thiếu 1 nhân. Gia tăng rồi 5 vị vô địch, loại bỏ nhân cảnh thai hoàng ẩm, nhân tộc lần này đại thắng. Vung tha cho Hạ Long Võ đi. Hạ Long Võ tuy rằng bài danh chứng nói bảng tiền năm, cần phải nói thực lực, thật sự so với được với Nam Mô Cương bọn họ. Bọn họ cũng đều trở về. Vong trời, ngươi tiên tộc, muốn đánh tiên phong. Đại Hạ Vương lạnh lùng nhìn thấy hắn, vòm trời tiên vương, Ngọc Tuyền tiên tử đích tổ tiên, đương nhiên, vị kia tiên tử bị Hạ Hổ Vưu chém. Đại Hạ Vương nhìn quanh một vòng, trong lòng than nhẹ, không hy vọng. Long Võ kéo dài đích thời gian quá dài, kéo dài tới nhân cảnh chi chiến chấm dứt, kéo dài tới những người khác chứng nói thành công, kéo dài tới các nơi đại chiến đều đã xong, hắn còn không có bắt đầu. Hắn biết tôn tử đích tâm tư, chính là, vẫn là có chút vô lực cùng bất đắc dĩ. Nhiều thần văn hệ. Hắn tôn tử, cũng là sư thừa vạn thiên thánh. Hạ Long Võ cố ý đích, hắn cố ý ở kéo dài, làm cho đã biết biên hội tụ càng nhiều đích vô địch. Nội vây, Hạ Long Võ không đổi. Hắn đang nhìn, xem 4 phía. Rất nhanh, hắn thấy được một người, nở nụ cười, hắn nhìn về phía người nọ, bên ngoài, họ Hạ hầu ra thở hào hển, không dám tới gần, cũng nhìn về phía Hạ Long Võ, giống như khóc giống như cười, khẽ gật đầu. Hạ Long Võ một tiếng than nhẹ, lão sư, vẫn là như thế lựa chọn sao không? Hắn đoán được, hắn, dù sao cũng là Vạn Thiên Thánh Đích đệ tử. Lão sư đi rồi, cuộc đời này, có lẽ sẽ không tái quay về nhân cảnh. Cũng tốt. Lão sư an toàn. Nhân tộc đích vô địch, vạn tộc đích vô địch, đều tại đây. Giờ phút này, không ai hội quản lão sư như thế nào. Hắn nhìn về phía bốn phía đích những người đó tộc vô địch cường giả, cười cười, các ngươi. Biết vẫn là không biết đâu. Có lẽ, có người đã biết. Tùy ý đi. Nhân tộc 40 nhiều vị vô địch, nơi đây không sai biệt lắm hội tụ đầy đủ hết. Vạn tộc vô địch đích số lượng, cũng bọn họ đích gấp 2 còn nhiều. 100 nhiều vị. Nếu không phải đã chết không ít, phế đi không ít, còn có thể càng nhiều. Vẫn không làm sao nói chuyện Hạ Long Võ, đống nhiên cười nói, ta chứng nói, so với ta sư bá Diệp Bá Thiên giống như cũng có mặt mũi. Đại Hạ Vương nao nao, mặt khác vô địch cũng đều nhìn về phía hắn. Hạ Long Võ, rất ít đề cập Diệp Bá Thiên. Hắn niên kỷ kỷ, cùng Liêu Văn Ngạn bọn họ chênh lệch không lớn, 60 hơn tuổi, hắn là gặp qua Diệp Bá Thiên đích, đương nhiên, khi đó hắn còn nhỏ, hắn bái sư đích cũng không phải Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên nếu là còn sống, Hạ Long Võ đại khái dẫn hội bái sư hắn. Khả 51 năm trước, Diệp Bá Thiên đã chết, khi đó, Hạ Long Võ mới 10 vài tuổi, còn chưa tới bái sư đích thời điểm. Sau lại, hắn bái sư Vạn Thiên Thánh, một vị Sơn Hải đỉnh đích thiên tài. Giờ phút này, hắn đề cập Diệp Bá Thiên làm cái gì? Hạ Long Võ đạm cười nói, ta tàn sát chư thiên, vạn tộc không để cho, cũng là tự tìm đích. Hắn nhìn về phía bốn phía đích những người đó tộc vô địch, cười nói, chư vị, tan đi. Làm cho những người này đến, tới giết ta, ta nghĩ nhìn xem, ta Hạ Long Võ, có thể hay không cùng ta sư bá giống nhau, sắp chết, sát cái vô địch đệm lưng. Đại Hạ Vương cả giận nói, nói hưu nói vượng. Sát Diệp Bá Thiên mấy người, giết ngươi mấy người. Trăm vị vô địch. Ngươi lấy cái gì đi sát? Ngươi lấy cái gì sát? Đại Hạ Vương điên cùng nói, các ngươi giết ta đứa con cả, đồ ta đại hạ, các ngươi nếu là hôm nay giết ta tôn tử, ta ổn thỏa cùng ngươi chờ không chết không ngừng. Hắn nhìn về phía bốn phía nhân tộc vô địch, cắn răng nói, chư vị chiến hữu, giúp ta một lần, Long Võ. Hắn. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, mở miệng nói, yên tâm, ta nói, muốn giết Hạ Long Võ, bước qua Ngô chờ thi thể. Tần Chấn đã muôn chứng nói, Đại Tần có vô địch tòa chấn, Đại Tần quân sẽ không hội loạn. Đại Tần bất loạn, chư thiên chiến trường, liền còn có một trận chiến lực. Giờ phút này đích hắn, cũng có thể bất cứ giá nào một trận chiến. Về phần nhân cảnh loạn bất loạn, Đại Chu Vương cũng có thể thống ngự, về phần có không làm được. Đại Tần Vương không biết, có lẽ, so với chính mình hội làm đích rất tốt. Hạ Long Võ không nói cái gì nữa, tổ phụ đích khẩn cầu, kỳ thật không có gì dùng. Trên trăm vị vô địch, vô dụng đích. Mà giờ khắc này đích Tô Vũ, đi ra chư thiên thông đạo, thúc giục thành chủ lệ. Một lát sau, một cái thông đạo, xỏ xuyên qua thiên địa, hướng nhân cảnh thông đạo lan tràn mà đến. Có tỏa chấn thông đạo vô địch, gầm lên một tiếng. Tô Vũ cũng bay lên trời, cất cao giọng nói, tinh hoành cổ thành đứng đầu, Tô Vũ, tá nhân cảnh chi nói mà đi, còn thỉnh vô địch đi cái phương tiện. Lời này vừa nói ra, kia tỏa chấn thông đạo đích vô địch, ánh mắt có chút khác thường, không nói nữa. Tô Vũ bước vào thông đạo xỏ xuyên qua chư thiên chiến trường, hướng tinh thần hải mà đi. Hắn vượt qua đông nước gia cốc, đi qua bể dục bình nguyên, lướt qua thiên diệt thành, tức giận thiên hà nghĩ muốn đại nhân, xem đích thiên diệt đều trợn mắt. Tinh hoành, quá phận A. Không có vị nào chấn thủ người, là như vậy đối thành chủ đích. Hắn sao đích, còn mở ra chư thiên thông đạo làm cho Tô Vũ đi. Hắn không đi thông đạo, chấm giải phi, sẽ chết người sao. Thiên diệt tan vị, nhìn đến Tô Vũ đạp khoảng không mà qua, đồng nhiên truyền âm nói, tiểu tử, ngươi truyền thừa của ta hô hấp pháp, chấn động pháp, thu ta ba mai xuyên qua phủ, sẽ không cái nói. Tô Vũ bật cười, hướng phía dưới chắp tay, thiên diệt đại nhân thứ lỗi, ta đã nhập tinh hoành cổ thành, nếu là đại nhân có điều nhu cầu. Tùy thời có thể tìm ta, Tô Vũ ổn thỏa hiệu lực. Mã Đức, biết ngươi vào tinh hoành cổ thành, không tất yếu nhắc nhở ta một câu. Ngươi hôn đàn này, tử khí nồng đậm, sớm hay muộn phải hoàn con bê. Kia tử khí, hắn xem đích đều nghĩ đến mau treo. Này cũng không tử, không có thiên lý A. Tô Vũ giống như huyễn kỹ bình thường, trên người tử khí, đống nhiên bắt đầu nghịch chuyển, hóa thành sinh khí. Tiếp theo, vượt qua thiên diệt cổ thành. Thiên diệt. Giờ phút này. Thiên diệt rất muốn một đuôi bà chịu tử hắn. Gì ý tứ? Người theo ta khoe ra. Có phải hay không, ngươi tuyệt đối ở theo ta khoe ra, phải không? Thảo. Hôn đàn này, kích thích ta. Hắn cố ý đích. Thiên Diệt nổi giận, bỗng nhiên ở trước mặt ta, nghịch chuyển tử khí, là gì ý tứ? Ngươi chết không được. Ngươi còn có thể tiếp tục làm cho tinh hoành kia tôn tử đi ra kích thích ta, là đi. Hắn hảo giận, hắn hảo muốn đánh nhau Tử Thiên Hà. Đúng vậy, đánh chết Thiên Hà quên đi. Tô Vũ. Quên đi, người ta đích thành chủ, không tốt đánh chết, nếu không đánh chết nhà mình đích, người này không phải chuẩn bị từ trước sao không? Phía trước, Tô Vũ đã muốn rời đi. Trong thành, Thiên Hà thành chủ buồn bực không vui. Như vậy có phô trương đích thành chủ, ta cũng muốn đương. Thảo. Vượt qua chư thiên, trấn thủ tự mình tiếp dẫn, cái này kêu là mặt mũi, lần có mặt mũi. Vô địch cũng chưa khoa trương như vậy. Quả nhiên, nhân hòa nhân trong lúc đó là không đồng dạng như vậy, ta Thiên Diệt cổ thành đích trấn thủ, trừ bỏ trang lánh khốc, gì cũng sẽ không, cho tới bây giờ chưa nói tiếp dẫn ta một lần. Mà Tô Vũ, không quản nhiều như vậy. Tiếp tục đi trước. Tinh thần hải tới rồi. Bên kia, vô số vô địch hội tụ, hơi thở lay động thiên địa, giờ phút này, cũng đều hướng bên này xem ra, Tô Vũ không nhìn bọn họ. Có vô địch cắn răng, muốn đánh bạo hắn. Đánh bạo kia thông đạo. Mà ngay tại giờ phút này, to tiếng vang triệt thiên địa, Tô Vũ, ngài ta thánh thành đứng đầu. Thánh thành có quy tắc, không gây chuyện, tuyệt không sợ phiền phức. 36 chấn thủ, tùy thời khả chiến, ngươi chờ dám can đảm khi ta thành chủ. Trong hư không, Tô Vũ nhìn về phía này vô địch, nở nụ cười. Mang theo không quá nhiều đích đắc ý cùng càn rỡ, khẽ cười nói, cổ thành Tô Vũ, vô tình trêu chọc chư vị, đi ngang qua thôi, làm gì căm thù ta, 36 thánh thành chấn thủ đại nhân coi trọng, giết ta. Không sợ 36 thánh, cứ việc sát đó là. Sát sao không? Sát một cái Tô Vũ, đắc tội 36 vị vô địch. Vẫn là thượng cổ vô địch. Cứ việc có người trong lòng hận đích nghiến răng dương, vẫn là buông tha cho này ý tưởng. Quên đi. Tô Vũ, thật sự thành một bá. Mà Tô Vũ, nhìn nhiều vài lần bên kia, thấy được Hạ Long Võ, thấy được Đại Tần Vương bọn họ, cũng chưa từng có nhiều dừng lại, hướng xa xa đích cổ thành bay đi. Đại Tần Vương bọn họ đã ở xem Tô Vũ, có người trong lòng than nhẹ một tiếng. Tô Vũ. Vị này tuổi trẻ đích nhiều thần văn hệ thiên tài, ở nhân cảnh hôn đích không được tốt lắm, tới rồi chư thiên chiến trường, ngược lại dựa vào thượng cực mạnh đích thế lực, chư thiên chiến trường cực mạnh thế lực, chính là cổ thành. Thứ hai, là săn thiên các. Về phần đại giới, kia cũng không tính chư thiên chiến trường đích thế lực. Có người truyền âm đại hạ vương đạo, đại hạ vương, nếu không làm cho Tô Vũ, giúp một chút vội. Tô Vũ chỗ dựa vững chắc thực cứng. 36 tôn thượng cổ vô địch. Trước kia, có chút nhân còn tưởng rằng Thạch Điêu là tử đích, hiện tại, tất cả mọi người đã biết, người ta không phải tử đích, chính là lười phản ứng ngươi, giống như cùng bọn họ không phải một cái hệ thống. Nhà nóng nảy bọn họ, bọn người kia, đều là lấy một địch hai địch ba đích cái loại này. Thực đáng sợ đích. Tô Vũ, vị này phía trước đích vạn tộc phải giết mục tiêu, hiện tại chính đại quang minh địa ở bọn họ trước mặt bay qua, thượng trăm vô địch, cũng không người ra tay giết hắn, có thể thấy được đốm. Sát Tô Vũ, cũng phải ở Thạch Điêu đủ không đến đích địa phương giết hắn mới được. Nếu không, thì phải là tự tìm phiền toái. Bên kia, Hạ Long Võ nhìn thoáng qua Tô Vũ, thấy hắn rời đi, cười cười, cũng không để ý, người này. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, chạy tới chuyển một vòng, là xem ta một lần, vẫn là xem cái chê cười. Quên đi, theo hắn đi. Hắn hơi thở bắt đầu biến ảo, chuẩn bị dung hợp, đại hạ vương bọn họ kiên trì vô dụng đích, đợi, này đó vô địch nhất định hội cắt chiến trường đích, không cắt, đại hạ vương bọn họ cũng phải đem bọn họ cắt khai. Bằng không, thượng trăm vô địch đại chiến, dư ba có thể diệt giết hắn, căn bản không thể giúp hắn chứng nói. Cho nên, không ai kiềm chế đích vô địch, vẫn là sẽ đến giết hắn đích. Hắn chính là kéo dài một chút, nhìn xem có hay không những người khác có thể chứng nói. Nhiều, tính một cái. Mà ngay tại giờ phút này, nhân cảnh thông đạo bên kia, một người đi ra, cười ha hả nói, đến mấy? 3 năm cái không đủ, đến 10 cái thủ ta không chứng nói, nhưng là không tuân thủ, ta liền chứng nói, chịu tải vật đều mang đến. Chư thiên thông đạo bên kia, Chu Thiên Đạo vẫn là đi tới. Hắn cười ha hả đích. Thanh trấn tứ phương. Đến 18 đích, nhanh lên. Thanh âm to vô cùng, tọa trấn đích vô địch, tự mình giúp hắn khuyết đại âm thanh. Một lát sau, hơn phân nửa cái chư thiên đều có thể nghe được. Chu Thiên Đạo. Hôm nay, nổi bật tối thịnh đích ngon nhân. Không cần hắn nói cái gì, một lát sau, 7-8 vị vô địch, nháy mắt nhắm hướng đông bộ chiến khu bay tới. Chính như Chu Thiên Đạo lời nói, hắn không chứng nói cho dù, chỉ khi nào hắn nhân cơ hội chứng nói, người này phải giết. Về phần hiện tại giết hắn, người này tùy thời có thể chạy về nhân cảnh. Chu Thiên Đạo vẻ mặt đắc ý, vẻ mặt càn rỡ, đến 7-8. Khinh thường ta. Không đến 10, tin hay không ta tìm cơ hội, toàn bộ cấp giết. không ai để ý đến hắn. Chu Thiên Đạo sát bốn tôn vô địch, vẫn là tồn tại một ít vấn đề đích, người này thương thế cảm giác cũng không trọng. Vô Thương Đồ bốn vị vô địch, hắn là bán hoàng không sai biệt lắm. Tinh Thần Hải, Đại Hạ Vương triều bên ngoài đích Đại Minh Vương chắp tay, xem như chí cảm tạ. Lúc này đây, nếu không phải Đại Minh phủ to lớn tương trợ, Đại Hạ phủ đại khái liền diệt, con của hắn phải chết, tôn tử cũng muốn tử, chắc trai tử cũng không nhất định có thể sống. Đại Hạ phủ, đại khái sẽ bị hoàn toàn đánh hụt. Hạ của cải bài ra hết, nhưng mà, như trước vô dụng. Đại Minh Vương cười cười, gật gật đầu, quay đầu lại hướng Vô Tận xa xa nhìn lại, ta người này tử. Hù dọa nhân đi. Hắn thực sự như vậy cường. Tới địa ngục đi. Cha ngươi ta cũng không tín. Quên đi, cũng tốt, ít nhất có thể hù dọa trụ một ít nhân, chẳng sợ mọi người trong lòng hoài nghi, cũng phải phái người đi theo dõi hắn, miễn cho hắn chứng nói, chính là. Đại Minh Vương thở dài một tiếng. Người này, chứng nói khó khăn. Lần này không cơ hội, lần sau liền càng không cơ hội. Vô luận thiệt giả, không làm thịt chính mình đứa con, những người này có thể yên tâm sao không? So với Hạ Long Võ đều thảm. Chu Thiên Đạo cười ha hà đích, kỳ thật trong lòng cũng buồn bực. Được. Đương cái chuẩn vô địch đi. Vô địch, là không gì trông cậy vào. Ai làm cho ta danh khí quá lớn, chuẩn vô địch đệ nhất nhân, có sợ không? Hiện tại, cũng liền phát huy một chút còn sót lại tác dụng, hắn truyền âm chấn thủ đích vô địch, Tống Đại Thúc. Trành đã chết ta, một ta đến, ta liền triệt, trước tiên cho ta biết. Ngươi đánh chết bốn tôn vô địch, tại sao phải sợ hắn nhóm? Đại Tống Vương trêu chọc một tiếng, Chu Thiên Đạo không nói gì, quên đi, mặc kệ hội. Ta đương nhiên không sợ. Mới là lạ. Hạ Long Võ, ngươi thúc thúc ta cũng hết sức, có thể hay không thành, nhìn ngươi chính mình. Hắn đang nghĩ ngợi tới, một người theo trong thông đạo đi ra, nhìn hắn một cái, chửi nhỏ một tiếng, nháy mắt tiềm hồi nhân cảnh, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi không phải ở bên kia sao không? Như thế nào chạy tới bên này? Không phải người khác, là Ngưu Trâm nói. Hắn cũng muốn đục nước béo có trứng cái nói, vừa ra tới, nhìn đến nhiều như vậy vô địch ở nhẹ nhàng, coi như hết, ta đi địa phương khác đi, đi vừa mới đại hán vương bọn họ đi ra ngoài đích cái kia thông đạo đi trứng nói đi. Chu Thiên Đạo này con thỏ nhỏ thằng ngãi con, phía trước rõ ràng chạy tới bên kia, sợ chết dưới, lại chạy về đến đây, làm hại hắn một chuyến tay không. Chịu tài vật. Lao Ngưu cuối cùng có. Khoảnh khắc cái chuẩn vô địch bắt được đích, đi trước chứng nói nói sau, về phần có thể hay không thành, xem vật khí, hắn này vật khí, từ trước đến nay không tốt lắm. Không bao lâu, Ngưu Trâm nói theo mặt khác một chỗ tiềm đi ra. Lười vô nghĩa, nháy mắt dung hợp tam thế thân, bắt đầu trốn chạy, vận khí tốt tiểu thành, vận khí không tốt liền xong đời, không gì có thể nói đích. Cùng lúc đó, Vân Trần, Nam Mô Cương đều ở tìm địa phương chứng nói, hấp dẫn một cái tính một cái, hấp dẫn không đến. Bọn họ liền chứng nói. Vài vị chuẩn vô địch, giờ phút này liền họ Hạ Hầu gia không chứng nói. Còn lại đích, đều ở chứng nói dung hợp chung. Họ Hạ Hầu gia đi theo Đại Hán Vương bọn họ, nhìn thoáng qua tứ phương, đã muốn có vô địch đuổi theo giết, trong lòng than nhẹ một tiếng, tự cầu nhiều phúc đi. Những người này, đều là vừa mới cùng hắn cùng nhau đấm máu chiến đấu hăng hái đích chiến hữu. Hắn cũng hy vọng bọn họ có thể thành công. Chính là, cơ hội vị tất đại. Không phải mỗi một vị chuẩn vô địch đều có thể bước vào vô địch cảnh đích. Trời xanh cùng vạn thiên thánh tiêu thất, này lưỡng cũng không chuẩn bị chứng nói, hoặc là nói, bọn họ chứng không được nói. Họ Hạ Hầu ra chính mình nhưng thật ra có thể, hắn cũng có chịu tải vật, phía trước giết không ít chuẩn vô địch, này ngoạn ý vẫn phải có. Bất quá, họ Hạ Hầu ra vẫn là lựa chọn không chứng nói. Hắn nhìn thoáng qua nội vây đích Hạ Long Võ, lại nhìn xem Đại Hạ Vương, thở dài, cha, ta đi về trước, Đại Hạ phủ loạn thành một đoàn, ta đi về trước để ý, Long Võ. Thực không được để lại khí đi. Chúng ta không chứng nói. Hạ Long Võ không hề răng. Quật tính tỉnh. Cùng cha ngươi giống nhau. Họ Hạ Hầu ra mắng một tiếng, xoay người bước đi, cũng không có vô địch đuổi theo giết hắn. Hắn không chứng nói, Đại Hạ Vương bọn họ dù sao còn tại này, vô địch đối hắn ra tay. Hôm nay ngươi giết hắn, ngày mai Đại Hạ Vương bọn họ sẽ ám sát bọn họ đích hậu duệ. Chẳng sợ đánh tới hiện tại, đều có quy củ ở. Họ Hạ Hầu ra đi rồi. Hùng hùng hổ hổ địa hướng vạn tộc giáo đích thông đạo phi, không ai ngăn đón hắn, cũng không ai giết hắn. Hắn một đường phi, rất nhanh, bay đến kia cửa thông đạo. Không có hạ xuống, mà là ở cửa thông đạo yên lặng nhìn thấy, hắn cháu tại nơi, hắn cha đã ở kia. Về phần Đại Hạ phủ, đánh cho tàn phế liền đánh cho tàn phế, hắn trở về cũng vô dụng. Rất nhanh, phía sau đến đây mấy người, đều là thương thế thảm trọng. Hồ Tổng quản một bên ho ra máu một bên nói, hầu ra. Phủ chủ còn có cơ hội sao không? Không. Họ Hạ Hầu ra tùy ý có lệ, hỏi, tình huống như thế nào? không tốt lắm. Hồ Tổng Quản Bi thương nói, tử đích không sai biệt lắm, chúng ta phủ Nhật Nguyệt 26 vị, chết trận 17 vị. Họ Hạ Hầu ra trầm mặc. Chết trận 17 vị Nhật Nguyệt. Lúc này đây, Đại Hạ Phủ tử đích Nhật Nguyệt nhiều nhất, Đại Tân Phủ cùng Đại Minh Phủ không sai biệt lắm đã chết 10 vị, Đại Ngô Phủ đã chết 3-4 vị, mặt khác các phủ, có cũng đã chết 1-2 vị. Nhân tộc cuối cùng tham chiến đích Nhật Nguyệt không ít, tiếp cận 7-80. Chết trận tiếp cận 40. Đương nhiên, vạn tộc thảm hại hơn. Chỉ là Tô Vũ cùng Chu Thiên Phương đều giết chết 6-70, chuẩn vô địch đều đã chết 11 vị, sau lại nhân tộc cũng đánh chết 4-50, tử vong vượt qua 100 người. Nhân tộc cũng không ngừng đã chết nhiều như vậy Nhật Nguyệt, vạn thiên thánh nảy sinh ác độc, xử lý 40 nhiều, lúc này đây, nhân tộc Nhật Nguyệt ngã xuống gần 100. Nay cũng là mấy trăm năm qua, tử vong nhiều nhất đích một lần. Đã chết 17 vị. Thi thao một tiếng, họ Hạ Hầu ra cười khổ, còn lại 9 vị là đi. Hồ Tổng Quản còn sống, Triệu tướng quân cũng còn sống, trừ bỏ hai người bọn họ. Năm lớn nhỏ giới chân thủ thẳng một cái, phủ quân đem chủ chiến tử, Long Võ vệ ám vệ thống lĩnh chết trận hầu như không còn, còn lại một vị. Trừ bỏ bọn họ 4 nhân, còn lại Kỷ Hồng không chết, Bạch Long không chết, Trịnh Bình không chết, Nô Gia Lão rất không chết, Trấn Ma quân thống lĩnh không chết. Kỳ thật, Nhật Nguyệt không ngừng nhiều như vậy. Họ Hạ Hầu ra thở dài, Hồng Đàm bọn họ đâu? Hồ Tổng Quản cũng thở dài, đi rồi. Vạn phủ dài hắn. Hồng Đàm bọn họ không muốn tái để lại, nhân cảnh đích cửu hận, cũng theo lúc này đây, tan thành mây khói. Bọn họ không biết đi đâu, ta không có hỏi, cũng không ngăn đón. Ân. Họ Hạ Hầu ra khẽ gật đầu, đi thôi. Đi rồi cũng tốt. Hắn biết, vị tất là không nghĩ để lại, mà là Đại Hạ Phủ đã muốn thương không dậy nổi, tái lưu lại, vạn tộc tái nhìn bọn hắn chằm chằm, Đại Hạ Phủ. Thật sự phải bị giết. Nhân cảnh tiền ba đích cường phủ. Hiện tại, từ đích mấy ngày liền nguyệt cũng chưa vài vị. Sống sót đích, Trịnh Bình những người này cũng không tính cường, sở dĩ sống sót, là bởi vì vi đại chiến đích thời điểm, này cường giả đều đem cường giả dẫn đi rồi, cho dù như thế, có thể tới đây địa đích, cũng liền Hồ Tổng Quảng, còn lại đích, đều trọng thương chung, có thể hay không khôi phục đều khó nói, khôi phục, cũng cùng 400 nhiều năm trước đích này lao nhân giống nhau. Vẫn chữa thương vượt qua đi. Lúc này đây, Đại Hạ Phủ là thật tàn. Hồ Tổng Quản nhìn về phía xa xa, rất nhanh, lộ ra chua xót tươi cười nói, chỉ cần phủ chủ thành công, có phủ chủ hòa Đại Hạ Vương ở, có hầu gia ngài ở, chúng ta liền còn có hy vọng. Thành công, hai vị vô địch, một vị chuẩn vô địch, tuy rằng Nhật Nguyệt Sơn Hải chết thảm trọng, có thể có bọn họ, Đại Hạ Phủ có thể đứng lên. Họ Hạ Hầu ra nở nụ cười, rất nhanh nói, không nói này, xem vận khí đi. Hồ Vưu bên này, có phải hay không vận dụng nhà cũ đích khai thiên đao? Ân, lúc ấy đến phạm địch nhân nhiều. Họ Hạ Hầu ra khẽ gật đầu, rất nhanh nói, trong thành giết người nhiều sao không? Hồ Tổng Quản trầm mặc một hồi, gật đầu, nhiều. Chạy trốn đích, bất chiến đích, không có tới đích, bay lên không phía trên. Đại khái bị giết hết. Nhật Nguyệt cảnh đều giết một cái Chu Minh Nhân. Họ Hạ Hầu ra cười cười, mắng tử hạ ra đi. Dù sao còn đều có hậu thế ở, cũng có gia nhân ở chinh chiến. Rét lạnh lòng người đi. Sẽ không đích. Hồ Tổng Quản lắc đầu, Đại Hạ Phủ đối đào binh, đều là như thế. Còn là quá độc ác. Ta cũng không phải vạn thiên thánh. Họ Hạ Hầu ra nở nụ cười một tiếng, thở dài, vẫn là đắc cấp cái công đạo đích. Hổ Vưu còn phải kế thừa phủ chủ vị đâu. Ngươi trở về, nói cho mọi người, là ta Hạ Tiểu Nhị làm đích. Ta muốn giết hắn nhóm. Hổ Vưu, chính là chấp hành quân lệnh. Mắng liền mắng ta, tùy tiện đi. Hầu ra, ngài. Không có việc gì, ta còn sợ nhiều đeo danh. Họ Hạ Hầu ra nở nụ cười một tiếng, đi thôi. Đã nói là ta làm. Ta chờ một chút, chờ ta đại cháu trưng nói thành công, ta hạ ra hai vô địch, không sợ lần này té ngã. Còn có thể đứng lên. Nặc. Hồ Tổng Quản nhanh chóng rời đi. Mà họ Hạ Hầu ra, yên lặng nhìn thấy bên kia, ngón tay nhẹ nhàng sao động, của ta đại cháu, ngươi thúc thúc ta, cho các ngươi phụ tử lương beo đích bêu danh nhiều lắm, ngươi hắn sao thật sự khiếm của ta. Ngươi mới trước đây, cư nhiên còn đánh ta. Đương phủ chủ, cư nhiên cũng đánh ta. Ta liền so với ngươi hơn tuổi, với ngươi cha dường như, vẫn chiếu cấu ngươi, ngươi hắn sao còn đánh ta, ngươi vẫn là cá nhân sao không? Ngươi đứa con, ta lạp xả đại đích, không biết còn tưởng rằng con ta đâu. Ngươi bái sư vạn thiên thánh, ta xem như Diệp Bá Thiên đích ký danh đệ tử, tính toán, thảo, ngươi ta còn là sư huynh đệ đâu. Họ Hạ Hầu ra giống như khóc phi khóc, của ta các lão bằng hữu a. Hồng Đàm Liễu Văn Ngạn bọn họ đều đi rồi, lao vặn chạy. Đại Hạ Phủ mắng ta thiệt nhiều năm, quỷ hút máu, lòng dạ hiểm độc thương nhân, cầu tiểu nhị. Hắc hoa đều hắn sao cho ta trên lưng. Từ nay về sau, không ai cho ngươi bối hoa. của ta đại cháu, ngươi a, luôn như vậy không nghe lời, nên nghe lời. Họ Hạ Hầu gia ngồi dưới đất, cúi đầu, yên lặng nghĩ. Ta cả đời này, không Vạn Thiên Thánh như vậy huy hoàng, không Liếu Văn Ngạn bọn họ như vậy thê thảm, không có nhiều lắm đích rộng lớn mạnh mẽ, trừ bỏ Bối Hoa, vẫn là Bối Hoa. Hắn nhớ tới sảng khoái ngày, chính mình nghĩ tới đích kia một màn. Ta chết sau, có người cho ta lập y. Hạ tiểu nhị, đại hạ vương thứ tử, thở nhỏ thiên tư thông minh, còn trẻ phong lưu, vạn nhân truy đuổi, chỉ có giai công tử. Trung niên si mê vu thường nói, lòng dạ hiểm độc vô cùng, nhân nghĩa lòng dạ hiểm độc hầu ra. Mặt sau một đoạn, có thể sửa sửa lại, cái kia cấp Vạn Thiên Thánh. Hắn ngồi dưới đất, nghĩ năm đó, nghĩ còn trẻ ngộ ngải là lúc, đồng nhiên, chửi ầm lên, thảo ngươi đại gia đích Liêu Văn Ngạn, thích của ngươi, lão tử đều thích ta. Ô ô ô, ta không như vậy béo ụt ịt, ta, hạ tiểu nhị, đại hạ phủ đệ một Mỹ nam tử. Chương 490, huyết mạch đổi thành, tinh hoành cổ thành. Tô Vũ rất xuống, dừng ở sau điện thạch điêu trước mặt, hắn như trước quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nhìn về phía Hạ Long Võ chỗ nơi đích phương hướng. Thật gờ. Tô Vũ yên lặng nói xong. Chính mình đám người trả giá đích cố gắng, ở đại hạ phủ chinh chiến hồi lâu, kỳ thật, đều có vi Hạ Long Võ chứng nói kiểm chế địch nhân đích ý tứ, Hạ Long Võ cũng chậm chạp không ba thân hợp nhất, chậm chạp không chứng nói. Hắn đang đợi. Chờ những người khác chứng nói, chờ vô địch vây công hắn, hắn đã ở kiểm chế khắp nơi. Hạ Long Võ rất lạnh khốc, thực bá đạo, khả giờ phút này, Tô Vũ cũng cảm thụ đích đi ra, hắn chính là tự cấp những người khác kéo dài thời gian. Nếu là ở nhân cảnh đại chiến bùng nổ đích thời điểm, nếu là ở đại hán vương bọn họ làm cục đích thời điểm, Hạ Long Võ bắt đầu chứng nói, có lẽ, vẫn là có rất đại hy vọng thành công đích. Hắn một mực chờ, ở kiềm chế khắp nơi vô địch, đến bây giờ, mặt khác khắp nơi cơ hồ đều im lặng xuống dưới, cũng chưa sự, duy độc hắn. Xong rồi. Hạ gia làm này cục, làm giả di tích, kỳ thật nguyên bản còn có vi Hạ Long Võ kiềm chế cường địch đích di tứ. Chính mình lấy ra văn mộ bia, Vạn Thiên Thánh không ngăn trở, hắn biết rõ văn mộ bia đích tầm quan trọng, cũng như trước tùy ý Tô Vũ lấy ra nữa, hiển nhiên, hắn cũng muốn nhiều hấp dẫn mấy vô địch lại đây, cấp Hạ Long Võ giảm bớt áp lực. Kết quả, Hạ Long Võ vẫn là không tại nơi một khắc chứng nói. Tô Vũ không biết Hạ Long Võ còn có chuẩn bị ở sau, nếu là biết, hắn đắc mắng một tiếng ngốc xoa. Kia một khắc, Hạ Long Võ nếu là gọi về chín thành buông xuống, tuyệt đối có rất đại hy vọng thành công đích, khả hắn không có làm. Có chút nhân, làm cái gì sẽ không nói. Thì như Vạn Thiên Thánh, thì như Hạ Long Võ. Vạn Thiên Thánh đổ hết này Sơn Hải Nhật Nguyệt, vạn nhân phá mạng, hắn không nói hắn vì sao mà đổ, nhân tộc dù sao không phải người mọi người đồng, nhất định hội thoá mạ hắn. Hạ Long Võ vì những người khác chứng nói, tranh thủ cơ hội, hắn cũng không nói, không nói, có lẽ có người cảm thấy được, hắn chính là không thể nhanh như vậy chứng nói. Giống như những người này, cũng không sẽ ở ý người khác cái nhìn, không thèm để ý hay không có người cảm ơn. Hắn xong rồi. Tinh hoành sớm trở về, gặp Tô Vũ hướng sau xem, thản nhiên nói, trăm vị vĩnh hằng vây sát, này chỉ sợ cũng là nhiều năm qua lần đầu tiên, chẳng sợ hắn còn có một ít chuẩn bị, chẳng sợ cùng một ít thánh thành đứng đầu đạt thành nhất trí. Hắn cũng không có biện pháp thành công. Tô Vũ nhìn về phía thạch điêu, túi đầu, không người, thở dài. Tinh hoành yên lặng nhìn thấy hắn, không nói. Đại nhân, Tô Vũ nhớ rõ Vạn Thiên Thánh cùng chính mình nói quá trong lời nói, hắn nói, không cần lo cho. Không cần dùng thạch điêu đích tình phân đi giúp Hạ Long Võ, kia đối chính mình không gì ưu đãi. Tô Vũ biết. Khả hắn. Dù sao cũng là đại hạ phủ người. Hắn sinh vu đại hạ, sinh trưởng ở đại hạ, từ nhỏ, hắn trong lòng anh hùng chính là Hạ Long Võ. Hắn đích phụ thân, là Hạ Long Võ đích dưới trướng tướng sĩ. Long Võ vệ, Hạ Long Võ học phủ. Hạ Long Võ ở đại hạ phủ, chính là thần thoại, chính là thiên. Đương Tô Vũ ở 18 tuổi, bạn ra đại hạ phủ. Thoát đi đại hạ phủ, hắn cũng không oán hận quá vị này phủ chủ. Chinh chiến hơn 10 năm, giết chư thiên biến mầu đích thần thoại. Bởi vì, đây là tín ngưỡng. Đại hạ phủ đích tín ngưỡng, đại hạ phủ hàng tỷ thương sinh linh đích tín ngưỡng, này cũng là đệ nhất vị có thể thay thế được khai phủ đứng đầu đích phủ chủ. Đại hạ phủ đích đại hạ vương là thiên, Hạ Long Võ cũng là thiên. Có chút đại phủ, chỉ biết khai phủ đứng đầu, không biết đương nhiệm phủ chủ. Mà ở đại hạ phủ, đại hạ vương chẳng sợ trăm năm bất quy. Đại hạ phủ như trước thản nhiên, ta phủ còn có Hạ Long Võ. Tinh hoành thấy hắn không người thở dài, biết tâm tư của hắn, bình tĩnh nói, ta thánh thành trấn thủ, không tham dự này đó phân tranh, phía trước ta giúp ngươi chém giết ba tôn vĩnh hằng, đã là tối kỵ. Trấn thủ, có là trọng yếu hơn nhiệm vụ. Nếu là lại ra tay, khiến cho vạn tộc kiên kỵ, thánh thành đều không phải là không thể diệt. Tô Vũ gật đầu, ta biết đại nhân khó xử, cũng biết đại nhân vì ta, đã là mạo hiểm. Tô Vũ vô cùng cảm kích. Ta chỉ là có chút sự, muốn hỏi một chút đại nhân, có không có thể đi. Nói, có không dẫn một ít tử linh quân chủ. Tô Vũ trầm giọng nói, tỉ như ta đã thấy đích này tinh nguyệt quân chủ linh tinh đích, tử linh quân chủ cũng là vô địch, nếu là có thể dẫn vài vị, cũng có thể vi hạ phủ chủ tăng thêm một ít mạng sống cơ hội, này đó tử linh quân chủ nếu là bị đánh chết, hội phủ có càng mạnh đích bán hoàng quân chủ buông xuống. Tinh Hoành nhìn thấy hắn không hé răng, tiểu tử. Đỉnh ngoan A. Ngay tại giờ phút này, thông đạo chấn động. Tinh Hoành đều có chút bị đỉnh tới rồi. Phía dưới thông đạo, có tử linh quân chủ, lạnh lẽo văn phần, Tô Vũ, không bằng ngươi tới hãm hại giết ta thử xem. Xấu hổ. Siêu cấp xấu hổ. Tô Vũ xấu hổ vô cùng, nhìn về phía Tinh Hoành, cũng có chút dại ra, này quân chủ. Như thế nào ngay tại ngươi này? Nam Tào. Tinh Hoành cũng chưa nói gì, Tinh Nguyệt. Một mực này. Phía trước hắn rời đi, Tinh Nguyệt quân chủ đã tới rồi, lúc sau, liền một mực này bị Tô Vũ hấp thu tử khí đâu, đến bây giờ cũng chưa đi, Tô Vũ nói chuyện, đối phương tự nhiên cũng nghe tới rồi. Tinh Nguyệt quân chủ có chút phát cuồng, lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì sao vẫn có thể vô hạn chế hấp thu tử khí. Tô Vũ nhìn không tới nhân, nhưng là có thể nghe được kia tử khí lạnh lẽo đích thanh âm. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Rất nhanh, cười nói, độc nhất vô nhị bảo mệnh thủ đoạn. Đại nhân tử khí quá mức cường đại, ta không thể không tìm kiếm mặt khác biện pháp, khắc chế tử khí. Vô nghĩa. Tinh Nguyệt quân chủ trong lòng giận dữ, tử khí quá mức cường đại. Ngươi vì bảo mệnh. Vô nghĩa. Tô Vũ vô tâm tư cùng vị này quân chủ cái cọ, nhanh chóng nói, tinh to nhân, kia nếu là hạ phủ chủ chứng nói đích thời điểm, ta có thể di chuyển cổ thành qua bên kia, hắn thực gặp sinh mệnh nguy hiểm, ta có thể cho hắn vào thành, che chở hắn sao không? Tinh Hoành hờ hững nói, di chuyển cổ thành. Chư thiên chiến trường trong vòng liền khả, thừa nhận càng nhiều đích tử khí phản vệ đó là, về phần vào thành. Thánh thành không ngăn trở bất luận kẻ nào vào thành, chỉ khi nào vào thành, chứng nói ngưng hẳn, tử khí chẳng hắn ra, chứng nói hấp chư thiên lực, trong thành tử khí nồng đậm, có thể hội phản vệ hắn, làm cho hắn hấp thu quá nhiều đích tử khí, làm cho hóa thành tử linh. Tô Vũ hít sâu một hơi, lại nói, kia nếu là hạ phủ chủ vào thành, vạn tộc vô địch mạnh mẽ đánh vào trong thành. Thạch Điêu bình tĩnh nói, quy tắc trong vòng. Trấn thủ không sợ, phá thành, kia đó là khiêu khích, bất quá. Ngươi nếu là ra tay trước, trấn thủ sẽ không quản ngươi. Tô Vũ đã hiểu. Ta ra tay trước trong lời nói, thực bị người giết, vậy giết. Đối phương nếu là vào thành cường công ta, kia Thạch Điêu sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn trong đầu lại vang lên Vạn Thiên Thánh trong lời nói, không cần đem chính mình bảo mệnh đích con bài chưa lật, đều cấp tạp đi ra ngoài, không cần lần lượt tiêu hao Thạch Điêu đích tình phân. Tinh Hoành đã muốn vài lần biểu đạt ra. Hắn không nghĩ tham dự chư thiên chi chiến. Tô Vũ trong lòng thở dài. Phủ dài, thật có lỗi, làm cho ta tái làm một lần đi. Hạ Long Võ. Từ nhỏ đến lớn đích trong lòng anh hùng, tinh thần tín ngưỡng, hôm nay, có ngã xuống chi nguy, Tô Vũ vẫn là không bỏ xuống được. Đa tạ đại nhân. Tô Vũ nói lời cảm tạ, xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi, Tinh Hoành nhìn theo hắn rời đi, cũng chưa nói cái gì. Ngầm thông đạo, Tinh Nguyệt quân chủ u lạnh nhạt nói, người này. Ngươi cảm nhận được sao không? Hắn đang không ngừng cắn nuốt của ta tử khí, đó là cái gì? Tinh Hoành đạm mạc nói, có thể là thiên khiếu. Không có khả năng. Tinh Nguyệt quân chủ ngoại ý muốn vô cùng, rung động nói, thiên khiếu. Như thế nào có thể, này khiếu không phải trong truyền thuyết đích khiếu huyệt sao không? Tinh Hoành mặc kệ hội. Ngươi nói không có khả năng lại không thể có thể. Khai thiên khiếu làm sao vậy? Đương nhiên, hắn vẫn là nhiều lời một câu, có thể không quá đầy đủ, ta xem hắn chỉ có thể hấp thu. Không thể ngưng hẳn, nghe đồn, thiên khiếu nãi vạn vật cực mạnh chi khiếu, thượng cổ vẫn là có người mở ra qua đích. Thông đạo phía dưới, Tinh Nguyệt quân chủ trầm mặc hồi lâu, đống nhiên nói, thiên khiếu hấp thu, cũng có cực hạn, ta không tin, hắn một cái thẳng tới trời cao, có thể đem ta này quân chủ tử khí hấp thu hầu như không còn. Chê cười, ta mỗi thời mỗi khắc khôi phục đích lực lượng, cũng so với ngươi hấp thu đích cường, ngươi hấp thu, cũng chỉ là có thể so với một vị nhật nguyệt, ta chính là vô địch. Giờ phút này. Trên người nàng giống như hơn một con ký sinh trùng. Nhật Nguyệt đích ký sinh trùng. Không ngừng hấp thu của nàng tử khí lực lượng, thực tại làm cho người ta khó chịu. Khác thành chủ, đó là chống cự, không phải hấp thu. Khác quân chủ, đó là mạnh mẽ đưa vào, người ta thành chủ là hận không thể một chút không cần. Đối kháng chung bài xích tử khí, Tô Vũ khen ngược, ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi tới đích càng nhiều điểm cũng tốt. Cho dù là thiên khiếu, cũng có cực hạn. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói xong. Cương Thịnh trở lại đích khiếu. Cũng có cực hạn, hảo, ngươi theo ta đến này bộ là đi, ta đây sanh tử ngươi, sanh bảo ngươi. Tinh Hoành cũng chưa nói cái gì, đây là các ngươi chuyện. Tô Vũ người này, mở nửa ngày khiếu, hắn kỳ thật cũng ngoài ý muốn. Đương nhiên, người này Chu Thiên khiếu đều mở, tử khí nghịch chuyển đô hội, tạm biệt điểm khác đích cũng không kỳ quái. Cực hạn. Thiên khiếu Tinh Hoành cũng không khai quá, nào biết nói cái gì cực hạn, xem tình huống nói sau. Tinh Thần Hải. Hạ Long Võ còn tại nổi lên. Có vạn tộc vô địch nhịn không được, quát khẽ nói, hắn ở kéo dài thời gian. Hạ Long Võ, tới rồi lúc này, còn có tất yếu kéo dài sao không? Ngươi cảm thấy được những người khác có hy vọng chứng nói thành công sao không? Có người buồn bã nói, lại đi mấy người, đánh chết này chứng nói người. Hạ Long Võ, hiện tại buông tha cho, còn có một đường sinh cơ. Nếu không, chúng ta mạnh hơn công. Không thể cho hắn tha đi xuống. Hạ Long Võ nhìn về phía mọi người, hít sâu một hơi, mở miệng nói, gấp cái gì, nhân đi rồi, thiếu, có thể giết ta sao không? Cẩn thận giết không được ta, ta chứng nói thành công, một đám giết các ngươi. Hắn nói lời này, bình tĩnh đích thực. Khả mọi người trong lòng phát lệnh. Người này, thật có thể làm được. Có ma tộc vô địch, nhẫn mại không được, quắc, cường công. Còn chờ cái gì? Không nên chờ Hạ Long Võ hoàn toàn chứng nói mới ra tay sao không? Kỳ thật, không phải mọi người không nghĩ cường công, mà là có chút sợ, người phải sợ hãi tộc liều mạng. Nhất là đại hạ vương những người này, đều rất mạnh đại đích. Ngay tại giờ khắc này, một pho tượng cường hãn vô cùng đích thân ảnh, thoát phá liều không gian mà đến, đỏ như máu tóc dài theo gió bay múa, người tới ma khí tràn đầy tán, bao trùm tứ phương. Không ít người biến sắc. Huyết hỏa ma vương. Huyết hỏa. Huyết hỏa ma tộc đứng đầu. Huyết hỏa ma tộc tối thiện chiến, tối có thể chiến, này bộ tộc, thực lực cường đại, nhất là giờ phút này, tới không phải khác huyết hỏa ma tộc ma vương, mà là huyết hỏa ma vương. Nếu là huyết hỏa ma tộc độc lập đi ra, vị này chính là này bộ tộc đích hoàng. Đỏ như máu tóc dài đích huyết hỏa ma vương, buông xuống nơi đây, bình tĩnh nói, Tần Quảng, Hạ Vô Thần, nhị vị đến một vị, luận bàn một phen. Đại Hạ Vương ánh mắt sáng rộng, lạnh lùng nói, huyết hỏa, ngươi muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn ngươi. Vâng. Hư không xé rách, hai người nháy mắt biến mất. Hắn không thể không ra tay. Đại Hạ Vương kỳ thật không nghĩ đi, khả huyết hỏa ma vương thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa tối thiện chém giết, trừ bỏ hắn, Đại Tân Vương, Đại Chu Vương mấy người cũng có thể đối phó, nhưng này là vì chính mình tôn tử hộ nói, hắn không ra mặt, chẳng lẽ trông cậy vào những người này ra mặt. Đại Hạ Vương bị dẫn đi rồi. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật sợ nhất đích chính là Đại Hạ Vương bắt mệnh, dù sao Hạ Long Võ là hắn tôn tử. Ngay sau đó, một pho tượng thần vương buông xuống, một pho tượng tiên vương buông xuống. Lôi đình thần vương. 9 ngày tiên vương. Không ít người ý động, đây là mạnh hơn công. Quả nhiên, này hai tôn cường giả buông xuống, Đại Tần Vương thở dài một tiếng, đi ra, lạnh lùng nói, hai người các ngươi nếu đến đây, vậy cùng nhau ngoạn ngoạn đi. Vâng. Hư không thoát phá, hai tôn cường giả cũng không nhiều lời, hai người bọn họ đến, chính là vì giải quyết mọi người đích buồn phiền ở nhà. Đại Tần Vương. Đại Hạ Vương, Tần Thương Hạ Đao, đây là sát đi ra đích uy danh, hai người bọn họ ở, chẳng sợ mọi người biết, liên thủ có thể giết bọn hắn, cũng sợ bọn họ giết chính mình. Giờ khắc này, Tần Thương Hạ Đao đều đi rồi. Bên ngoài, này vạn tộc vô địch rồi đột nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, là thật đích nhẹ nhàng thở ra, này lưỡng đi rồi, mọi người nhất thời đều như hổ rình mồi đứng lên. Mà giờ khắc này, còn có cường giả buông xuống. Thiên Nghệ Thần Vương, lại một pho tượng Thần Vương buông xuống. Nhìn về phía Đại Minh Vương, thản nhiên nói, Đại Minh Vương, luận bàn một phen. Sợ ngươi có thể nào? Thiên toàn địa chuyển, hai vị cường giả biến mất. Lại một lát sau, ba tôn cường hãn đích vô địch buông xuống, so với phía trước vài vị thiếu chút nữa, người tới buồn bã nói, Đại Chu Vương, nhân tộc nên thỏa mãn, ngươi Chu gia chứng nói hai người, một môn bốn vĩnh hằng, ngươi sảm cùng cái gì, lại đây đi. Đại Chu Vương bình tĩnh vô cùng, nhìn thoáng qua bốn phía, cất bước đi ra, biến mất ở trên hư không trung. Ba tôn cường giả cũng đi theo biến mất. Liên tiếp mấy tôn cường đại vô cùng đích nhân tộc vô địch biến mất, cái này tử, những người khác nhất thời hưng phấn. Những người này, đều là có thể ẩu đả vô địch đích tồn tại. Mọi người kiêng kỵ đích, kỳ thật cũng là bọn họ. Hiện tại bọn họ đi rồi, những người khác không cần nói cái gì nữa, quắc, cắt chiến trường. Ông, một chỗ chỗ hư không chấn động, bị cắt hai, một vị nhân tộc vô địch, cắn răng, sát nhập hắc ám đích trong hư không. Không thể tại đây bùng nổ hơn 10 thượng trăm vô địch chi chiến, nếu không, Hạ Long Võ không chứng nói đích có thể tính. Nháy mắt, Hạ Long Võ trước người, nhân tộc vô địch, cơ hồ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có mấy người, mà bên ngoài, còn có hơn 30 vị vô địch. Hạ Long Võ thở dài một tiếng, các vị tiền bối, rời đi đi. Nếu không đi, sẽ bị vây giết. Thiên Chú Vương mấy người nhìn hắn một cái, cũng là bất đắc dĩ, không hy vọng. Thiên Chú Vương lạnh lùng nhìn về phía những người đó, đến vài vị, mang bọn ngươi nhìn xem hư không phong cảnh. Nháy mắt, 7-8 vị vô địch, chế vài vị nhân tộc vô địch, biến mất ở tại chỗ. Hạ Long Võ. Giờ khắc này, này vô địch đều nở nụ cười. Ngươi, còn muốn dễ rùa sao không? Bốn phương tám hướng, một vị vô địch hiện lên thân ảnh, hơn 20 vị. Rất để mắt Hạ Long Võ. Nói chuyện người, nở nụ cười một tiếng, một quyền doanh ra. Hạ Long Võ, chết chắc rồi. Mà ngay tại giờ khắc này, hư không dao động, thiên địa xoay, không ít người hơi hơi biến sắc. Ngay sau đó, một tòa tòa cổ thành hiện lên. 9 tòa. Có vô địch kinh sợ nói, cổ thành cũng muốn tham chiến sao không? 36 cổ thành trấn thủ, đều là thượng cổ vô địch. Một khi cổ thành tham chiến, kia Hạ Long Võ chứng nói cơ hồ tất nhiên thành công. Mà ngay tại giờ phút này, một tòa cổ thành thượng, hiện lên một người, bình tĩnh nói, cổ thành không tham chiến, chính là làm Hạ Long Võ đích bằng hữu, chúng ta tham chiến. Nháy mắt, 9 vị thành chủ di động khoảng không, xuất hiện ở cổ thành trên không. Thiên Hà thành chủ áo trắng như tuyết, mang theo tươi cười, nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, thở dài một tiếng, Long Võ huynh. Ngươi, muốn chúng ta mệnh a? Hơn 20 vị vô địch. Ngoạn chúng ta đâu? Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Lúc này đây, nhân tộc vô địch coi như đoàn kết, cơ hồ đều ra tay, cũng dẫn đi rồi hơn phân nửa đích vạn tộc vô địch. Chính là, này hắn sao cũng quá hơn đi. Chúng ta chính là cổ thành đứng đầu, nhật nguyệt chín trọng hoặc là chuẩn vô địch. Người hắn sao muốn làm hơn 10 vị vô địch đến, đánh cái giám a? Chịu chết sao không? 9 vị thành chủ, đều có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này, 9 tòa cổ thành vờn quanh Hạ Long Võ, bên ngoài đích này vô địch, đều có chút kiêng kỵ. Lúc này, hư không dao động, có to thanh truyền đến. Chư vị trấn thủ, cũng muốn ra tay. Đó là ma hoàng đích thanh âm. Ngay sau đó, thiên diệt cổ trong thành, thiên diệt lạnh lùng nói, còn đây là thánh thành đứng đầu tư nhân ân đoán, không phá thành, không phá quy tắc, nô chờ mặc kệ. Ma hoàng trầm mặc một lát. Dẫn âm nói, không cần để ý tới cổ thành, thành chủ ngăn trở, giết chết đó là. Nếu Thạch Điêu nói như vậy, Ma Hoàng cũng không nguyện nói thêm cái gì. Hạ Long Võ mặc kệ mặt khác, bắt đầu nhanh chóng chứng nói. Ba thân trong chớp mắt dung hợp hơn phân nửa, bên ngoài, này vô địch rốt cuộc kiểm chế không được, bọn họ sợ Thạch Điêu, cũng không sợ này đó thành chủ, này đó thành chủ tính cái gì vậy. Không phá thành, Thạch Điêu liền mặc kệ. Cổ thành đứng đầu, nghĩ muốn đối kháng bọn họ, nhiều nhất cũng ngay tại cổ thành phụ cận dây dưa bọn họ một chút, căn bản không cần để ý tới. Vâng! Thiên Hà trước mặt, xuất hiện một pho tượng ma vương, một quyền tập ra, hư không vỡ ra. Thiên Hà thầm mắng một tiếng, huyền phù cổ thành trên không, một đạo tử linh dung nhập trong cơ thể, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đắng ra. Phanh điệu một tiếng nổ, Thiên Hà bị tạp đích rút lui, trong cơ thể tử khí tràn ra, cắn răng, thảo. Đánh vô địch, bọn họ vẫn là kém đích nhiều. Ngắn ngủi dây dưa còn đi, một lúc sau, tất nhiên xong đời. Không bị vô địch giết, cũng bị tử khí ăn mòn đã chết. Cổ trong thành ương, 4-5 vị vô địch đột phá phong tỏa, hướng Hạ Long Võ sát đi. Đây là hẳn phải chết đích cục. Ngay tại giờ phút này, lại một tòa cổ thành buông xuống. Tô Vũ đi ra, nhìn thoáng qua Hạ Long Võ, vẫn chưa ra tay, hắn cũng không làm gì được e rằng địch, ngược lại sẽ bị đánh chết. Hắn nhìn về phía Hạ Long Võ, không quản này vô địch, trầm giọng nói, Hạ phủ chủ nếu là không địch lại. Khả vào thành tạm lánh. Những người đó còn tưởng rằng hắn phải tham chiến, vừa nghe lời này, có người cười nhạo một tiếng. Tạm lánh. Hạ Long Võ chứng con đường chung, thật muốn vào thành, vậy phế đi, bọn họ không giết Hạ Long Võ, Hạ Long Võ cũng phải bị tử khí căn ướt. Hạ Long Võ liếc mắt một cái Tô Vũ, chưa nói cái gì. Tạm lánh. Tị nhập cổ thành, hóa thành tử linh đích Hạ Long Võ, vậy không phải Hạ Long Võ. Hắn cũng không nói cái gì, Tô Vũ đến đây cũng tốt, không ra thành, nguy hiểm nhưng thật ra không tính quá lớn. Giờ phút này, Tô Vũ bên tai vang lên Hạ Long Võ đích thanh âm, nhìn xem. Cái gì nghiêm túc chính đích khai thiên đao? Hào hào học. Từ lúc thật lâu phía trước, hắn khiến cho họ Hạ Hầu gia chuyển cao quá, hắn chứng nói ngày, Tô Vũ khả đến quan sát. Đao khí hướng tiêu. Ông. Khai thiên. Hạ Long Võ một đao chém ra, đàn tinh lay động, đao khí xé rách thương thiên, hướng một vị vô địch sát đi. Oeng. Một tiếng nổ, vang vọng vạn giới. Kia vô địch, phanh điệu một tiếng, rút lui mấy bước, trên trán xuất hiện một đạo vết máu, lộ ra vết máu. Trong mắt có chút hoảng sợ. Khai thiên đao, có chín biến chi phân. Hạ Long Võ bình tĩnh vô cùng, hôm nay, cho ngươi nhìn xem chân chính đích khai thiên đao, chín biến chi đao, như thế nào cường đại. Trường đao giơ lên, đao khí chuyển vi màu vàng. Một đao hóa thành vô số đao, nháy mắt, lại kết hợp một đao chém về phía mặt khác một vị vô địch. Người nọ sử dụng kiếm, một kiếm sát ra, ầm vang, nổ thanh ra lại. Rồi đột nhiên, bốn phương tám hướng, lại vừa nhiều ra vài vị vô địch, đồng thời hướng bị giết đi. Đều có chút hoảng sợ. Người này thật mạnh, so với đoán trước đích càng mạnh. Chứng nói bảng thứ 5. Người này không thể so thật sự vô địch kém, có chiến vô địch khả năng. Ba biến. Hạ Long võ lại quát lạnh một tiếng, trường đao vần quanh, một đao chém về phía bốn phương tám hướng. Bốn biến. Sát khí lây trời, nồng đậm đích sát khí, làm cho Tô Vũ ở trong thành đều có chút hít thở không thông. Ầm vang long. Tiếng nổ mạnh không ngừng, giờ phút này, thiên địa chấn động, sáng mở chiếu rọi, này chính là chứng nói chi sơ, đều không phải là chứng nói hoàn thành, này vô địch, cũng là đều hét to, ra quyền, xuất trưởng, xuất đao, xuất kiếm. Nổ thanh không ngừng, nháy mắt, Hạ Long võ chém ra 7 đao, một đao so với một đao cường đại. Chính là, vô địch nhiều lắm. Thổi phu một tiếng. Hé ra bàn tay, xuyên thấu Hạ Long võ đích ngực. Có vô địch cảm khai nói, Hạ Long võ. Một cách không ngờ, ngươi rất mạnh, đại hạ phủ chuyên gia yêu nghiệt sao không? Chuyên môn xuất chiến vô địch đích chuẩn vô địch sao không? Một mình một vị vô địch gặp được Hạ Long võ, ai tử còn khó nói đâu. Mà Tô Vũ, giờ phút này trong mắt chỉ có đao ảnh. Hắn thực vô lực. Thạch Điêu không muốn ra tay, hắn kỳ thật cái gì đều làm không được, hắn lại cảm nhận được một chút cũng không có lực đích trạng thái, hắn lại giống như về tới lúc trước, về tới kia một ngày, đan thần văn vây sát vài vị lao sư đích ngày nào đó. Hắn vô lực làm cái gì, chỉ có thể tuyệt vọng điệu tê gào thét cầu người hỗ trợ. Hôm nay, hắn không có. Bởi vì hắn biết, tái tuyệt vọng, tái hò hét, cũng không ai sẽ ra tay giúp hắn. Bên ngoài, 9 vị thành chủ cũng là bị có không ngừng hộp máu, thực bất đắc dĩ, đều điệu nhập cổ thành. Rất nhanh, lại sát ra. Này đó cổ thành đứng đầu, cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Vào thành, này vô địch liền sẽ không đuổi giết. Khả bọn họ sẽ đi sát Hạ Long Võ, những người này cùng Hạ Long Võ có hiệp nghị, cho nên, chỉ có thể tá cổ thành bảo mệnh, vừa thấy những người này phải đi, chỉ có thể lại sát ra, dây dưa bọn họ. Vài lần xuống dưới, đều là thương thế nghiêm trọng, tử khí sôi trào. Mà giờ khắc này, Tô Vũ lấy ra chính mình đích thành chủ lệnh, đưa tin nói. Tinh hoành cổ thành đứng đầu Tô Vũ, thỉnh cầu các thành đứng đầu buông xuống, dây dưa một lát vô địch, ta có chịu tải vật hai khối, không thể cùng phân, sau, chư vị cùng phân hai khối chịu tải vật. Chư bỏ hắn, chư bỏ nơi đây 9 vị thành chủ, còn có 25 thành có thành chủ. Hắn phát ra đưa tin, một lát sau, trong hư không, xuất hiện 6 tòa cổ thành. Một pho tượng đại hán di động khoảng không cười nói, tiểu huynh đệ, nói chuyện cần phải giữ lời, đồ vật này nọ là của chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Thực sự ngã xuống chi nguy, chúng ta hội triệt. Tô Vũ bình tĩnh nói, đương nhiên, hai khối chịu tải vật, đổi chư vị ra tay. Dây dưa một trận liền khả, nếu là có ngã xuống chi nguy, chư vị tự hành rời đi. Ha ha ha, tốt lắm. Mà nội vây, Hạ Long Võ đông nhiên quát, ngu xuẩn. Mắng một tiếng Tô Vũ. Chịu tải vật là như vậy lãng phí đích. Hắn biết, hôm nay chính mình chứng nói vô vọng, lại đến vài vị thành chủ cũng vô dụng. Những người này, dù sao không phải vô địch. Chỉ có thể nói, ngắn ngủi địa cùng vô địch dây dưa một chút, đừng nói đến đây 6 vị, toàn bộ đến, 35 vị thành chủ toàn bộ thượng, đại khái có thể kéo dài một trận, chính là, một khi bị thương vài lần, tử khí phản phệ, bọn người kia đôi hội chạy. Chính là hợp tác, cũng không phải làm cho bọn họ toi mạng. Tô Vũ không hề răng, làm cho ta tái tùy hứng một lần. Hai khối chịu tải vật, đến lượt ta một cái tâm an, thực xin lỗi, ta không có biện pháp giúp người. Ta cũng không có biện pháp cưỡng cầu Thạch Điêu ra tay giúp ngươi. Hắn kỳ thật nghĩ muốn truyền Hạ Long Võ nghịch chuyển tử khí phương pháp thử xem. Chính là, Hạ Long Võ không nói có thể hay không học được, học xong, hắn hội nguyện ý vào thành đương một cái thành chủ sao không? Có 6 vị thành chủ gia nhập, Hạ Long Võ trạng thái hơi chút hảo một chút. Chính là, như trước bị 5 vị vô địch quân lấy. Hắn chính là chuẩn vô địch. Này đó vô địch nếu không phải sợ hắn bạo khởi ẩu đả, đã sớm chém giết hắn, mấy người chính là ở ma hắn. Hạ Long Võ đích khai thiên đao là lợi hại đích bất khả tư nghị, nhưng này một khắc, như trước khó có thể địch nổi 5 vị vô địch. Đừng hay nói giỡn, bán hoàng đồng thời đối phó 5 vị vô địch, đều có chút khó khăn. Hạ Long Võ chính là phục vụ quên mình ở bác, làm cho những người này hơn một ít kiêng kỵ. Hạ Long Võ mỗi một chiêu đều là khuynh đem hết toàn lực, háo khoảng không hết thảy, những người khác, căn bản không có gì trở ngại. Kết quả đã muốn nhất định. Nhất định đích kết quả. Thông đạo giữ. Họ Hạ Hầu ra lầu bầu một trận, đứng lên, nhìn về phía xa xa. Lẩm bẩm một hồi, nói đâu đâu một trận. Đại cháu, ngươi hắn sao chạy đích quá xa. mắng vài câu Hạ Long Võ, họ Hạ Hầu ra lại lầu bầu nói, lao tử gặp ngươi, cũng là không có biện pháp, quên đi quên đi. Hắn máu huyết, một giọt tích thiêu đốt. Trước mặt, mở ra một cái thời không sông dài. Thành bại, liền xem hiện tại. Có thể hay không thành, nhìn ngươi đích vật khí, ngươi thúc thúc ta, nhiều nhất chỉ có thể đến giúp này. Hy vọng, ngươi có thể thành công. Hắn mở ra thời không sông dài càng ngày càng khoan, họ Hạ Hầu ra càng ngày càng gầy yếu, càng ngày càng suy yếu, máu huyết một giọt tích bị hắn thiêu đốt, hắn nghĩ muốn quay đầu lại nhìn xem nhân cảnh, đáng tiếc, thông đạo căn bản nhìn không tới. Họ Hạ Hầu ra hùng hùng hổ hổ đích. Chờ một chút, đợi lát nữa một hồi. Làm cho đại cháu ba thân càng dung hợp một ít, hắn yên lặng cảm thụ được. Hắn đã muốn cảm nhận được, nhà mình đại cháu hơi thở bắt đầu có chút suy sụp. Tái tha một hồi. Hắn nhất định phải chết. Họ Hạ Hầu ra không tái tiếp tục ở lại cửa thông đạo, mà là hướng xa xa bay đi, hướng rời xa Hạ Long Võ đích phương hướng bay đi. Hắn chính là chuẩn vô địch, hắn cái gì đều làm không được. Hắn không có biện pháp đi tham chiến, không có biện pháp đi giúp Hạ Long Võ, hắn ngay cả cổ thành dựa vào cũng chưa, hết thảy chỉ có thể dựa vào Hạ Long Võ chính mình. Hắn không biết, chính mình có thể cho đại cháu tranh thủ bao nhiêu thời gian, hắn chỉ biết là, hắn muốn thử xem. Hạ gia trả giá hết thảy, không phải là hy vọng hắn có thể thành công sao không? Ta cho hắn bối nhiều như vậy năm hát qua, hắn đã chết, ta làm sao bây giờ? Phi xa, càng ngày càng xa. Họ Hạ Hầu ra máu huyết đã muốn thiêu đốt hầu như không còn, thời gian sông dài cũng mở ra đích càng lúc càng lớn. Cách đó không xa, một pho tượng ở đuổi giết như chăm nói đích vô địch, rồi đột nhiên hướng hắn xem ra. Phải chứng nói. Kia vô địch có chút hồ nghi, người này cũng muốn chứng nói. Không quá giống chứng nói đích bộ dáng. Ngược lại có điểm suy yếu không chịu nổi đích bộ dáng, đây là phải tự sát. Nhưng thật ra khi đó khoảng không sông dài, mở ra đích không kém. Mà bị hắn đuổi giết đích như chăm nói, cũng hùng hùng hổ hổ đích, đống nhiên nhìn về phía xa xa đích họ Hạ Hầu ra, ngoài ý muốn vô cùng, đống nhiên, giống như nghĩ tới cái gì, muốn nói chuyện, cũng có chút do dự. Họ Hạ Hầu ra hướng bên kia nhìn lại, nhe răng cười cười, không chứng nói, đừng hiểu lầm a. Ta đi xa điểm, ngươi tiếp tục sát như chăm nói đi, hắn phải chứng nói. Ta. Ngưu Trăm nói không nói gì, này coi như tiếng người sao không? Chính là. Quên đi, người này. Hạ gia. Ngưu Trăm nói cũng là tâm tình phức tạp, quên đi, cho ngươi tiểu tử này lúc sắp chết quá đem miệng nghiện. Giờ phút này, Hạ Long Võ ba thân hợp nhất, sáng mở đại thịnh. Chính là, khí thế cũng tại hạ hoạt. Hắn giống như bỏ mạng đồ bình thường, không ngừng huy đao, một đao lại một đao, thương thế cũng không ngừng tăng thêm. Này vô địch, giống như xem diễn bình thường, trêu chọc hắn. Một quyền, lại một quyền. Hạ Long Võ bạo giống không ngừng, cũng như trước thương thế không ngừng tăng thêm, vài vị cổ thành đứng đầu, đã muốn chuẩn bị rút lui khỏi, có chút bất đắc dĩ, quên đi, chết chắc rồi. Buông tha cho đi. Trông cậy vào không hơn người này. Tô Vũ cũng là trơ mắt địa nhìn thấy, hắn đích đau khí, đã ở hoàn toàn lột xác, Tô Vũ cũng vô tâm tư chú ý. Hạ Long Võ. Muốn chết. Tô Vũ nghĩ. Mà ngay tại giờ phút này, Hạ Long Võ bỗng nhiên biến sắc, cả giận nói. Hắn không phải ở cùng những người khác giống, mà là ở cùng người nào đó giống. Hắn phẫn nộ, hắn thống khổ vô cùng. Cổn A. Hạ tiểu nhị, ngươi cổn. Ta phải treo. Ngay tại giờ khắc này, hư không chấn động, Hạ Long Võ trên người, đống nhiên toát ra một cái rất nhỏ đích thời gian thông đạo. Họ Hạ Hầu ra đích thanh âm truyền đến, mang theo khóc nức nở. Ta đau quá, ta phải treo, đại cháu. Kiếp sau. Đừng đánh ta. Ta là người thúc. Chúng ta. Là huyết mạch thân nhân đâu. Ngươi quả quyết điểm, nhanh lên được rồi. Hạ Long Võ điên cuồng rít gào, tuyệt vọng giống giận. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng, xé rách thời gian thông đạo, nhanh chóng chui vào trong đó. Mà cùng lúc đó, xa ở ngàn vạn lần lý ở ngoài đích họ Hạ Hầu ra, nhè răng, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Hạ Long Võ xuất hiện. Mà họ Hạ Hầu ra, nháy mắt xuất hiện ở tại phía trước Hạ Long Võ chỗ nơi đích vị trí. Huyết mạch nghịch chuyển. Di hình đổi ảnh. Lấy huyết mạch lực, nghịch chuyển hai người đích vị trí. Xa xa, Hạ Long Võ giống giận, rít gào, nháy mắt hướng hắn phụ cận đích vị kia vô địch sát đi. Hạ tiểu nhị. Thảo ngươi tổ tông. Hạ Long Võ khắp huyết tê gào thét, đó là hắn thân thúc thúc. Hắn nghịch chuyển hai người đích vị trí. Chỉ vì cho hắn tranh thủ một chút thời gian, khoảng cách như vậy xa, nơi đây vô địch giết qua đi, cũng cần một chút thời gian. Chỉ vì làm cho hắn theo vòng vây chung đào tẩu. Hắc hắc. Ta tổ tông. Cũng là ngươi tổ tông đâu. Họ Hạ Hầu ra bỗng nhiên xuất hiện ở Hạ Long Võ phía trước đích vị trí, thực gầy, thực suy yếu, như gió trung tàn trúc. Chẳng sợ đồng huyết mạch, hắn cũng chỉ là chuẩn vô địch. Nghịch chuyển ngàn vạn lần lý đích khoảng cách, chẳng sợ hắn cùng Hạ Long Võ đều là chuẩn vô địch, hắn cũng thiêu đốt cơ hồ tất cả máu huyết. Nếu là Hạ Long Võ là vô địch, hắn còn không có biện pháp nghịch chuyển. Hắn nở nụ cười, giờ phút này đích hắn, rất tuấn tú. Có thể y hi nhìn ra, năm đó đích bóng dáng. Anh Tuấn, tiêu sái. Đang ở công sát Hạ Long Võ đích này vô địch, đều biến sắc. Đáng chết. Và anh. Một quyền đánh ra, họ Hạ Hầu ra thân thể nháy mắt tạc nứt ra, họ Hạ Hầu ra không thèm để ý, hắn thanh âm chuyển đãng, cười vui cởi mở, có tức hay không? Có tức hay không? Đến đánh ta a, đánh, đánh ta, ta đại cháu. Hội thành công đích, hắn sao đích, chính là có điểm đau. Cha a, có điểm đau a. Hắn kêu thảm, ai hoán, thật sự đau quá a. Đại cháu, không ai cho ngươi bối hoa, ngươi muốn thành công a. Khoảng cách, rất xa. Nhưng là này đó vô địch truy quá khứ, cũng rất nhanh đích, ngươi thúc thúc vô dụng, tìm lấy mệnh, cũng chỉ có thể cho ngươi tranh thủ một chút cơ hội, thật có lỗi. Lão đại, ta xem đến ngươi. Ngươi đứa con. Ta chiếu cô đích còn đi, chính là có chút không quá nghe lời. Hoàng hốt chung, hắn nghe được có người ở hãm chính mình, hắn thấy được cái kia đáng giận đích Ngô gia láo rớt, cư nhiên có chính mình chạy chối chết, đánh chính mình, không phải phải đi nhà ngươi cầu hôn sao không. Nhà ngươi Ngô ánh trăng cũng liền lớn lên dạng. Ta còn trướng mắt đâu, ngươi hắn sao cư nhiên đánh ta. Hắn thấy được triệu tướng quân hắc nghiêm mặt trừng mắt chính mình, trừng cái gì trừng, nhà ngươi triệu trăng sáng đều gái lỡ thì, ta xem thượng, đó là xem đích khởi ngươi. Hắn thấy được Hồ Tổng Quảng, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói cho hắn, Hồ Bình lòng có tương ứng, hầu ra vẫn là mặt khác tìm đi. Tìm ngươi muội, bằng gì? Ta không xuất sao không? Ta không mạnh sao không? Hắn Liêu Văn Ngạn, na điểm so với ta cường. Ta không phải một lần cầu hôn ba già sao không? Để làm chi đều cự tuyệt, ta là ai? Đại hạ vương đích đứa con, họ Hạ Hầu gia, ta cầu hôn, các ngươi cư nhiên cự tuyệt. Liêu Văn Ngạn, thảo ngươi tổ tông. Mang theo cuối cùng đích toán nghiệm, họ Hạ Hầu gia khuynh đem hết toàn lực, giống ra này một tiếng. Ngươi hắn sao không cần, cho ta a. Ta phải a. Ta trước kia, không như vậy béo đích. Mà xa xa, Hạ Long Võ điên rồi, điên cuồng vô cùng, trường đao chém ra, một đao hai đao. Vô số đau, huyết lệ ràng rùa. Hắn thúc thúc, đã chết. Hắn tính tới rồi hết thảy, cũng không tính đến. Hắn cái kia nhát gan đích thúc thúc, sẽ ở giờ khắc này, nghịch chuyển thời gian, huyết mạch trao đổi. Ta giết ngươi. Hắn đối diện kia vô địch, bị hắn đích điên có chút dọa tới rồi. Hạ tiểu nhị, như thế nào hội bỗng nhiên biến thành Hạ Long Võ, vẫn là nổi điên đích Hạ Long Võ. Chẳng sợ giờ phút này đích Hạ Long Võ, cũng là thương thế rất nặng. Khả kia thông thiên đích đau mang. Như trước làm cho vô địch đều trái tim băng giá. Thật mạnh. Hợp nhất. Hạ Long Võ giống giận, ba thân hợp nhất, một đao chém ra, ầm vang một tiếng nổ, kia vô địch nhịn không được thầm mắng một tiếng, theo ta có quan hệ gì đâu, thảo, vây giết chính là ngươi, ở bên kia, ta chính là tới giết cái như chăm nói mà thôi. Chương 491, hấp hấp hấp. Hạ Long Võ chứng nói, Hạ tiểu nhị nhảy ra ngoài, huyết mạch đổi thành, điểm này, là không ai nghĩ đến đích. Cũng không ai biết. Họ Hạ Hầu gia còn có thể chiêu thức ấy. Hiển nhiên, này không phải lâm thời nảy lòng tham. Hắn đã sớm nghĩ muôn tốt lắm. Vạn Thiên Thánh nói, Diệp Bá Thiên này một mạch trọng tình, theo Diệp Bá Thiên bắt đầu tính. Không, hắn cố ý quên đi một người, chính hắn. Hắn, Hạ Long Võ, họ Hạ Hầu gia, Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm. Đều là kia một thế hệ hai đời đích nhiều thần văn. Hạ Long Võ là hắn đệ tử, họ Hạ Hầu gia xem như Diệp Bá Thiên nửa đệ tử. Giờ khắc này, họ Hạ Hầu ra thân thể tạc nứt ra, ý chí hải bắt đầu hỏng mất, mang theo cuối cùng đích không cam lòng cùng tuyệt vọng, chỉ hy vọng đại cháu có thể thành công. Hắn mắng một tiếng Liêu Văn Ngạn. Mà ngay tại giờ phút này, hoàng hốt chung, hắn còn giống như thấy được Liêu Văn Ngạn, thấy được này chán ghét quỷ, hôn đản đồ vật này nọ. Tử, ngươi cũng không cho ta tử cái an ổn. Sư đệ. Một tiếng thở dài tức, ở họ Hạ Hầu ra ý thức chung vang lên. Sư phụ chưa cho ngươi cái gì, ta làm chủ. Hắn đích cuối cùng một quả thần văn, cho ngươi. Ngay tại giờ khắc này, một cái thông thiên đích thời gian sông dài hiện ra, Vạn Thiên Thánh ho ra máu, đi ra thời gian sông dài, nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Hạ Long Võ, nở nụ cười. Làm cho ta tùy hứng một hồi. Ngươi, dù sao cũng là ta đệ tử. Hôm nay lúc sau, vô Vạn Thiên Thánh, vô Diệp Bá Thiên, vô nhiều thần văn. Diệp Bá Thiên ở lại người này thế gian, cuối cùng một quả thần văn, ầm vang một tiếng bạo liệt. Đây là Liễu Văn Ngạn lưu lại đích cuối cùng một quả Diệp Bá Thiên thần văn, phía trước đích hắn đều bạo, còn lại một quả, làm cho hắn có thể chiến chuẩn vô địch, cũng là Diệp Bá Thiên đích chủ thần văn. Giờ phút này, này mai thần văn ầm vang một tiếng tạc nước ra. Thời gian sông dài hiện ra, vạn thiên thánh lôi kéo Liêu Văn Ngạn đi ra thời gian sông dài. Nguyên bản, bọn họ là tới trợ giúp Hạ Long võ đích. Cũng không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, thành họ Hạ hầu ra. Vạn thiên thánh dắt dụng tâm trí hải, hướng thời gian sông dài chung đi đến, thời gian sông dài can thiệp hiện tại, nhất thời, bắt đầu rung động, bắt đầu hủy diệt. Ma tộc bán hoàng, thằng đi ra thời gian sông dài, mang đi lạc đức. Hắn là bán hoàng. Mà vạn thiên thánh không phải. Mà giờ phút này, vạn thiên thánh cũng đi ra, không ngừng ho ra máu, mà Liễu Văn Ngạn nổ mạnh kia diệp bá chúa trời thần văn nháy mắt, đánh sâu vào tứ phương, làm cho này vô địch hơi chút có chút tạm dừng. Liêu Văn Ngạn đã ở ho ra máu, cười nói, Hạ Long Võ mau thành công, giết chúng ta làm chi, đi sát Hạ Long Võ à. Cuối cùng một khắc, này đó nhiều thần văn hệ cường giả đến đây. Hóa thành ma đầu đích vạn thiên thánh, hắn không bỏ xuống được chính mình đích đệ tử. Còn lại một quả diệp bá chúa trời thần văn đích Liêu Văn Ngạn, hắn cũng không bỏ xuống được cái kia trầm mặc ít lời đích Hạ Long Võ, hắn khiếm Hạ Long Võ đích. Khiếm hạ ra đích, nếu không phải vì bọn họ, Hạ Long Võ không cần lập hạ giết chóc vô song đích nhân thiết. Cho nên, bọn họ đến đây. Vạn Thiên Thánh báo cho Tô Vũ, đừng tới cứu. Hắn cũng đến đây. Bởi vì, đây là hắn đích đệ tử, hắn đích đệ tử. Chẳng sợ biết rõ, đến đây, sẽ rất khó rời khỏi, hắn vẫn là đến đây. Chính là không nghĩ tới, âm kém dương sai dưới, cứu đích không phải Hạ Long Võ, mà là này không điều đích hầu ra. Nay vô địch không cần hắn nói. Hơn 10 người hướng bên kia bay đi, phá không mà đi, có đúng không vạn thiên thánh, đối Liêu Văn Ngạn, đối Hạ Tiểu Nhị, bọn họ cũng là thống hận vô cùng, đáng chết, đương sát, phải giết. Nhiều thần văn, lại là này một mạch. Họ Hạ hầu ra là, Hạ Long Võ là, Liêu Văn Ngạn là, vạn thiên thánh là, Tô Vũ cũng là. Này một mạch, không vài người. Này một mạch, một cái vô địch cũng chưa. Khả hiện tại, này một mạch, cũng phá hủy bọn họ đích đại sự, phá hủy bọn họ thật là tốt sự. Này một mạch, chư thiên đương sát chi. Vạn thiên thánh đích thời gian sông dài bị vài vị vô địch đánh tan, cắt đứt, vạn thiên thánh đích thân thể bắt đầu ra nẻ, hắn không tu quá khứ, không tu tương lai, này thân tử, đó là ngã xuống. Vạn thiên thánh nhưng thật ra lạnh nhạt, cũng thản nhiên. Hắn làm cho Tô Vũ không cần vờ ngớ ngẩn, không cần đem chính mình bảo mệnh đích con bài chưa lật bại lộ, hắn cũng bại lộ chính mình đích thời gian sông dài, cường đại đích thời gian sông dài, xuyên thấu chư thiên đích thời gian sông dài. Mà Liêu Văn Ngạn cũng đến đây, đưa lên chính mình nhất chân quý đích cuối cùng một quả sư phụ thần văn. Từ nay về sau, Diệp Bá Thiên ở lại người này thế gian đích hết thảy đều tan thành mây khói. Không có Diệp Bá Thiên. 50 năm trước đích ân ân đoán đoán, 50 năm trước đích âm mưu quỷ kế, 50 năm trước dây dưa đến bây giờ đích hết thảy đều nên đã xong. Khởi vu Diệp Bá Thiên, rốt cục Diệp Bá Thiên tốt lắm. Giờ khắc này, hai vị nhiều thần văn hệ cương giả, đưa lên chính mình cuối cùng gì đó. Thời gian sông dài cùng kia mai thần văn. Nguyên bản, đây là đưa cho Hạ Long Võ đích. Liêu Văn Ngạn cầm lấy họ Hạ hầu ra đích ý chí hải, thở dài một tiếng, như thế nào là ngươi này mập mạp, không đáng. Cảm khái một tiếng, thổn thức một tiếng. Từ mập mạp, không nghĩ tới a. Còn cất giấu một tay đâu. Thời gian sông dài bị cắt đứt, đường lui đã đứt. Vạn Thiên Thánh nhưng thật ra thản nhiên tự nhiên, bên ngoài, cũng có một người, bệnh tâm thần. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ngươi nói. Chúng ta phải cùng nhau đạp biến lần thiên sơn vạn thủy đích. Ngươi gạt ta. Vạn thiên thánh nhìn về phía xa xa, lộ ra tươi cười. Trời xanh người nầy, càng thêm điên cuồng. Hắn cùng Liễu Văn Ngạn đến này, cũng chỉ là chịu chết thôi, là cứu họ Hạ hầu ra, nhưng mà, cũng chỉ là kéo dài nháy mắt, nhiều đắp thượng hai cái mạng thôi. Nếu là Tô Vũ làm như vậy, vạn thiên thánh hội mắng. Ngốc xoa. Động lòng người chính là như thế, ta có thể giáo huấn ngươi, có thể nói cho ngươi nghe, ngươi phải nghe lời ta đích. Nhưng mà, ta cũng có thể làm. Thực mâu thuẫn. Vạn thiên thánh tặng giáo dục quá rất nhiều người. Hắn nói, ở chư thiên chiến trường đại chiến, kiêng kỵ nhất loại tình huống này, bằng hữu của ngươi thân nhân, chết trận đích thời điểm, bị vây quanh đích thời điểm, ngươi đắc lui, đắc chạy. Tạm gác lại hữu dụng thân, báo thủ rửa hận. Không cần ngốc xoa bình thường, khóc hô, đi lên chịu chết, đó là trí trướng. Hắn mắng quá rất nhiều người, mắng hắn nhóm ngu ngốc. Đều biết nói hẳn phải chết. Lên rồi, nhiều đắp một người đầu, ngươi còn đi chịu chết để làm chi? Không phải là ngươi bằng hữu đã chết sao không? Không phải là ngươi thân nhân đã chết sao không? Báo thù a. Hắn dạy cả đời đích đệ tử, kết quả là, chính mình cũng xem không ra. Tới làm cái gì? Chịu chết. Không phải là một đệ tử sao không? Hạ Long Võ chạy, hiện tại đích Hạ Tiểu Nhị, ngay cả đệ tử đều không tính là, còn gia thủ sao không? Quản hắn đi tử. Chính là, hắn vẫn là ra tay. Nhiều thần văn hệ, trọng tình, đại khuyết điểm, đại chỗ thiếu hụt. Hắn biết, nhưng là hắn không đổi được, cho nên hắn đối nhiều thần văn đích hy vọng Tô Vũ nói, ngươi không cần làm như vậy, chúng ta đã muốn sai lầm rồi cả đời, ngươi không cần tái sai, bởi vì mọi người biết của ngươi khuyết điểm, hội nhằm vào điểm này đối phó ngươi. Mà hắn, cũng đến đây. Vạn Thiên Thánh cười cười, nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn, Liễu Văn Ngạn cũng thực thản nhiên, hắn không có Diệp Bá Thiên thần văn, cũng chỉ là Nhật Nguyệt Tam trọng thôi, giờ phút này, bị vô địch đích uy áp áp đích huyết nhục vỡ vụn, cũng chặt chẽ bắt được họ Hạ Hầu gia đích ý chí hải viên cầu. 50 năm đích ngủ đông, không đổi lấy cái gì, tử thật là tốt giống cũng không đăng giá, nhưng là không sao cả. Hắn thấy được phía dưới đích Tô Vũ. Tô Vũ đã ở xem bọn hắn, đương họ Hạ Hầu gia xuất hiện đích ngáy mắt, Tô Vũ liền thấy được, họ Hạ Hầu gia thân thể tạc nứt ra, ý chí hải phải hỏng mất, hắn đều thấy được. Hắn ngoài ý muốn hắn thấy được Vạn Thiên Thánh, thấy được Liêu Văn Ngạn. Tô Vũ nở nụ cười. Cười cười, khóc. Thật sự khóc, không phải vì họ Hạ Hầu gia, mà là vì này lượng ngu ngốc. Các ngươi dạy ta gì đó như thế nào cũng không dùng được. Các ngươi nói, không cần chịu chết đích, không cần châu chấu đa xe, không cần không có việc gì chịu chết, cha ngươi bị người giết, ngươi đều đắc chạy, Hạ Tiểu Nhị là các ngươi cha sao không? Không phải nói, các ngươi ra tay để làm chi? Giờ khắc này, một tòa cổ thành buông xuống ở tại bọn họ trung gian. Tô Vũ không trông cậy vào Thạch Điêu ra tay, Thạch Điêu phải để ý quy tắc, nhưng là quy tắc thứ này. Tô Vũ thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, truy bạo một pho tượng lần trước bị chuyển hoán đích Nhật Nguyệt hậu kỳ cổ thành cư dân. Minh tộc đích ngày ấy nguyệt, Minh Hà Vương đích đứa con. Cha ngươi đều đã chết, lưu ngươi để làm chi? Chờ ngươi trả thù ta. Nhật Nguyệt hậu kỳ bị giết, nháy mắt, cổ trong thành đi ra một người, không, một vị tử linh, Tinh Nguyệt quân chủ. Nàng xem hướng Tô Vũ, ánh mắt rét run. Tô Vũ giết một pho tượng Nhật Nguyệt hậu kỳ đích cư dân, dựa theo quy tắc, nàng này tử linh quân chủ phải hiện thân, sắt bình thường đích Nhật Nguyệt, có thể sẽ xuất hiện chuẩn vô địch đích tử linh, sắt cổ thành cư dân Nhật Nguyệt hậu kỳ tử linh, đi ra đích tất nhiên là nàng. Chính là, người này chẳng lẽ cảm thấy được chính mình hội giúp hắn ngăn cản này vô địch. Người giết đích nhân, muốn giết, cũng nên giết người. Vào thành. Tô Vũ gầm lên một tiếng. Hắn biết, bình thường này lưỡng khẳng định sẽ không vào thành. Vào thành. Tô Vũ liền nguy hiểm. Thạch Điêu để ý quy tắc. Quy tắc chính là, vô địch vào thành kỳ thật cũng không có việc gì, không giết người là được. Thực sát cá biệt, xuất hiện đối ứng cảnh giới đích tử linh mà thôi. Tô Vũ có chút đặc thù, không tốt sát, nhưng là không có nghĩa là không thể giết. Khả hiện tại, kia tử linh quân chủ xuất hiện, dựa theo cổ thành quy tắc, vậy đắc sát Tô Vũ. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, hạt muốn làm. Bất nhập thành, nay tử linh quân chủ sát Tô Vũ. Hắn chống đỡ được sao không? Vào thành, này đó vô địch lần này tất nhiên hội vào thành đích. Thạch Điêu, sẽ không phá hư quy tắc đích. Vạn Thiên Thánh chua sót, ngốc xoa, nhiều thần văn một hệ đều là loại này ngốc tử, sớm hay muộn muốn tiêu diệt, bất diệt mới là ngạc nhiên. Một đám người đều là ngốc tử. Nhưng này cái thế giới, luôn luôn như vậy một đám ngốc tử, không phải sao? Nếu không phải như thế, chính mình sao lại lưu luyến? Nhiều thần văn, diệt đích nên. Như vậy đích phe phái, há có thể bất diệt, giết ngươi một cái, một đám người chịu chết, đều bạch dậy. Vạn Thiên Thánh cười khổ, Liêu Văn Ngạn cũng là bất đắc dĩ. Vạn Thiên Thánh kéo Liêu Văn Ngạn, chém ra một kiếm, cánh tay tạc vỡ ra, nháy mắt rơi vào cổ thành. Thử linh quân chủ xuất hiện. Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn thấy mấy người, nhìn về phía Tô Vũ, ngươi thực đã cho ta sẽ không giết ngươi. Là ngươi chính mình phá hủy quy tắc. Phía trước Tô Vũ giết người, giết chết linh, cũng chưa tử, không phải không thể giết, mà là nàng cảm thấy được, Tô Vũ tới rồi Nhật Nguyệt chuyển hoán thành tử linh, có lẽ rất tốt. Hiện tại, Tô Vũ nếu phải chính mình chịu chết, vậy thành toàn hắn. Dù sao người này hiện tại đích thực lực, cũng tới rồi có thể chiến Nhật Nguyệt đích nông nỗi. Thừa dịp này cơ hội, giết chết hắn quên đi. Miễn cho phiền toái. Gần nhất bị Tô Vũ hấp tử khí hấp đích bọn ta phiền lòng, một cái ký sinh trùng, một ngày hấp đến muộn, nàng còn có làm hay không khác sự, tử linh giới cũng có phiền toái đích. Giờ khắc này, Tinh Nguyệt ra tay. Mà trong hư không, này vô địch đều nở nụ cười. Hạ Long võ chạy, bọn họ thực phẫn nộ, chính là mua một tặng ba. Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh, Liêu Văn Ngạn, nhân tiện còn có cái Hạ Tiểu Nhị. Này một mạch, cười chết người. Nói thật, sát một cái Hạ Long võ cùng sát một cái Vạn Thiên Thánh, có bao nhiêu đại khác nhau sao không? Hạ Long võ tái lợi hại, không có giết quá vô địch. Vạn Thiên Thánh đổ hai tôn. Tô Vũ là cổ thành đứng đầu. Liêu Văn Ngạn là Diệp Bá Thiên truyền nhân, có Diệp Bá Thiên thần văn. Những người này thêm lên phân lượng, so với Hạ Long Võ phải trọng yếu, hiện tại, không cần tốn nhiều sức, liền cấp đều giết chết. Tô Vũ này cổ thành đứng đầu chính mình muốn chết, chính mình dẫn một chút cũng không có địch tử linh. Này đó vô địch, không có vào thành. Mà là nhìn thấy Tinh Nguyệt, một cái tát phách về phía bọn họ, phách về phía mấy tàn phế đích tên. Giờ khắc này, bên ngoài đích này thành chủ nhóm cũng đều lắc đầu, co đầu rút cổ trở về cổ thành. Này Tô Vũ, này nhiều thần văn một mạch, đều là ngu ngốc. Này thời điểm, sống một cái tính một cái, xếp hàng đi tìm cái chết. Vạn Thiên Thánh cùng Liễu Văn Ngạn cũng thực bất đắc dĩ địa nhìn về phía Tô Vũ, ngươi hàm chúng ta tiến vào, là hàm chúng ta cùng nhau bị trụ tử, mọi người hảo cùng tiến lên lộ sao không? Đương nhiên không phải. Tinh Nguyệt là quân chủ, đánh là đánh không lại đích. Chính là, ta sẽ quy tắc. Ta đồng quy tắc. Vào nhà. Tinh Nguyệt hội phá Úc, này Tô Vũ đồng, không quan hệ, giờ khắc này, hắn nguyên khiếu nghịch chuyển, dương khiếu nghịch chuyển, nháy mắt hóa giải một chút cũng không có sổ tử khí, nháy mắt. Lại nghịch chuyển thành tử linh, lại cắn nuốt vô số tử khí. Đều là Tinh Nguyệt đích. Tinh Nguyệt là Tô Vũ đích chuyển hóa người, nàng đắc duy trì Tô Vũ đích tử khí, vẫn bảo trì áp chế, đây là song hướng đích. Tô Vũ một nghịch chuyển, một hóa giải, trong nháy mắt, nàng chụp được tới tử khí bàn tay, nháy mắt lực lượng bạc nhược một ít, mà Tô Vũ, gầm lên một tiếng, nghịch chuyển, tái nghịch chuyển. Hóa giải, tái hóa giải. Đợi cho tử khí bàn tay chụp được đến. Vạn Thiên Thánh đón đánh. Cư nhiên lập tức cấp đánh nát. Giờ khắc này, thiên địa im lặng. Tô Vũ nhìn thấy Tinh Nguyệt cũng nhìn thấy hắn. Đưa một vị cụ bị Nhật Nguyệt tám trọng thực lực đích tên, nháy mắt qua lại nghịch chuyển ngươi 7-8 lần, cắn nuốt ngươi 7-8 lần tử khí đích thời điểm, hơn nữa phía trước bị nuốt vài ngày. Ngươi xác định, ngươi còn có thể có toàn lực chụp tử Vạn Thiên Thánh như vậy đích cường giả. Chẳng sợ hắn bị thương nặng. Tinh Nguyệt có chút tử cơ đích cảm giác. Nàng phát hiện một cái cực kỳ nghiêm trọng đích vấn đề, nghiêm trọng đích tột đỉnh. Tô Vũ, nghịch chuyển tử khí đích tốc độ, so với nàng tưởng tượng đích phải nhanh rất nhiều. Rất nhanh. Tô Vũ nếu là bất tử. Một khi nàng ở tử linh giới chinh chiến, bị người này nghịch chuyển cái mấy chục thứ, gặp được cương địch, Tô Vũ không chết, nàng là chết chắc rồi. Tinh Nguyệt ánh mắt lộ ra tử màu. Tô Vũ, phải chết. Phải chết. Hắn trở thành một cái thật lớn đích uy hiếp. Mà giờ phút này, cổ thành bị phong bế. Nay vô địch cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía dưới. Nhìn về phía Tô Vũ, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh chạc phá Tinh Nguyệt đích tử khí bàn tay, vô địch tử linh, như vậy nhược. Không dám tin. Như thế nào hội? Vô địch tử linh tuyệt đối không kém, một trưởng trụ được đi, trọng thương đích Vạn Thiên Thánh bất tử cũng tàn. Hiện tại, cũng không có gì lực lượng. Bị Vạn Thiên Thánh thoải mái cấp chạc phá. Vạn Thiên Thánh đều ngây ngẩn cả người, cái gì tình huống? Tử khí thông đạo, tồn tại vô hư vô trong lúc đó, không phải chân thật tồn tại đích, bọn họ nhìn không tới. Chỉ nhìn đến Tô Vũ không ngừng giống giận, một hồi biến thành người sống, một hồi biến thành người chết, qua lại 7-8 lần lúc sau. Không lúc sau. Tô Vũ mừng rỡ, thật sự hữu dụng. Đối, đây là quy tắc. Tinh Nguyệt chuyển hóa ta, mà ta, kỳ thật đã ở hạn chế nàng. Nhập Úc. Tô Vũ gầm nhẹ, không ngừng nghịch chuyển, điên cuồng nghịch chuyển. Nếu là một người, hắn nghịch chuyển, Tinh Nguyệt đều có thể xử lý hắn. Khả hắn không phải một người. Còn có cái bán tàn đích Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh toàn thịnh trong lời nói, cũng không dùng sợ Tinh Nguyệt đích, chính là hắn bán tàn, có đúng không phó một cái bị Tô Vũ chẳng những điên cuồng tiêu hao tử khí đích Tinh Nguyệt, vẫn là có thể ngăn cản chủ đích. Tô Vũ cười ha ha. Quả nhiên, thật sự có thể. Tử khí không ngừng bị hắn tiêu hao, nghịch chuyển, hấp thu, tiêu hao, hóa giải. Tinh Nguyệt ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Nàng cảm nhận được, thực lực của chính mình tại hạ hoạt. Chết tiệt. Hôn đàn này. Nàng thực phẫn nộ. Thành chủ phủ sau điện. Thạch Điêu cũng sửng sốt một chút, còn có thể như vậy ngoạn. Đây là muốn đem Tinh Nguyệt ngoạn tàn đích tiết tấu. Vừa mới kia một khắc, hắn kỳ thật ở rồi dám, Tinh Nguyệt phải chụp tử bọn họ. Đây là quy tắc, đến từ thượng cổ đích quy tắc, chính mình. Không nên phá hư này đó quy tắc. Hắn thực do dự đích. Chính là, đương Tô Vũ cư nhiên đem cái chết khí ngoạn ra hoa đến đây, phối hợp thượng Vạn Thiên Thánh, cư nhiên làm cho Tinh Nguyệt có chút cũng bị ngoạn tàn đích tiết tấu. Tinh Hoành cũng có chút dại ra, Tinh Nguyệt thật muốn bị đùa chết. Không có việc gì đi. Sẽ không tạo thành cổ thành dung chuyển đi. Chính là, này cũng là quy tắc. Hắn phải thủ quy tắc, chấn thủ đều cần thủ quy tắc, kia hiện tại. Làm sao bây giờ? Mặc kệ. Cổ thành phong tỏa, lần này không phải Tô Vũ cô ý đích, là Tinh Nguyệt đi ra, tự động phong thành đích, này cũng là quy tắc. Bên ngoài, một đám vô địch cũng xem trận tròn mắt, một đám nhíu mày, như hổ rình mồi. Quy tắc. Cổ thành không thể phá, phá, chính là phá hủy cổ thành đích quy tắc. Phía trước Tô Vũ nếu là ra khỏi thành, nếu là ra tay, bọn họ giết Tô Vũ, đó là đương nhiên. Khả hiện tại làm sao bây giờ? Tinh Hoành cũng nhìn về phía Tô Vũ, sau một lúc lâu, hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận Tô Vũ đích dí tứ, đối, hắn thủ quy tắc, hắn hiện tại đối phó chính là Tinh Nguyệt, này hết thể đều ở quy tắc nội, một khi những người này phá thành, Tinh Hoành có thể không ra tay, nhưng là, sẽ xuất hiện đại lượng vô địch tử linh đối phó bọn họ. Đương nhiên, khi đó Tinh Hoành cũng có thể ra tay, cũng phù hợp quy tắc. Chủ động tìm tra, Thạch Điêu không nghĩ giúp Tô Vũ đánh vỡ này điểm mấu chốt. Khả nếu là vô địch công thành, sẽ không dùng để ý này. Khi đó, hắn giúp Tô Vũ cũng đúng, không giúp cũng đúng, bởi vì sẽ xuất hiện ngang nhau số lượng đích vô địch tử linh, đối phó này đó vô địch. Mặt khác các thành thành chủ, cũng vẻ mặt rung động địa nhìn thấy bên này. Thật sự, một vị tử linh quân chủ, bị Tô Vũ ngọt tàn. Bọn họ không quá hiểu được trong đó đích đạo lý. Bọn họ chỉ nhìn đến, kia tử linh quân chủ, giờ phút này, không ngừng căm tức Tô Vũ, trong mắt tử khí bùng nổ, cũng bị Vạn Thiên Thánh cản trở. Mà Vạn Thiên Thánh, cũng là ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Vũ. Thảo! Cái gì tình huống? Tử linh quân chủ như vậy nhược đích sao không? Không, hắn có chút đã hiểu. Bị Tô Vũ hấp đích. Người này, điên cuồng ở hấp thu tinh nguyệt đích tử khí. Tô Vũ lúc này đó là quản không đến gì đồ vật này nọ. Hấp, ta điên cuồng hấp. Ta nghịch chuyển, tái nghịch chuyển, tiếp tục nghịch. Ta muốn đem tinh nguyệt bám trụ. Ta cho ngươi đánh ta, 3 ngày sau, ngươi đánh không chết ta, ngươi phải đi, không cần 3 ngày, có lẽ. Hôm nay ta có thể trước đem ngươi đánh chết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh chết tinh nguyệt, sẽ không xuất hiện càng mạnh đại đích tử linh. Quên đi, không thể đánh tử tinh nguyệt. Đánh chết, một khi xuất hiện khác tử linh quân chủ liền phiền thoái, chính mình cũng không cùng khác tử linh quân chủ thành lập thông đạo liên hệ. Hán hô, phủ dài, không cần sát nàng, kéo. Tinh Nguyệt. Vạn Thiên Thánh. Ngươi còn thật sự đích. Một vị tử linh quân chủ xuất hiện sát mấy bán tàn đích tên. Hiện tại, Tô Vũ ở kêu gào, đừng đánh đã chết Tinh Nguyệt, bằng không hội phiền thoái. Cục diện, lập tức biến đích quỷ dị lên. Bên ngoài đích này vô địch, lập tức có chút vô thố đứng lên. Làm sao bây giờ? Mạnh mẽ phá thành. Các ở trước kia, mọi người hội làm, ngay tại ngoài thành phá thành, tử linh ra không được. Bên trong thành đích tên chờ chết đi. Chính là, từ Tinh Hoành đi ra, một quyền đánh bạo một chút cũng không có sổ vô địch tam thế thân, hiện tại này đó vô địch cũng đều kiên kỵ, nếu ở ngoài thành phá thành, đem tên kia dẫn đến đây, tái dẫn ra hơn 10 vị thượng cổ vô địch Thạch Điêu làm sao bây giờ. Nơi này hơn 10 vị vô địch, không đủ đối phương giết. Nhất bộ phân, đã muốn đuổi theo giết Hạ Long Võ. Ngay tại bọn họ trần chờ đích ngay mắt, xa xa, gầm lên giận dữ, vô cùng phẫn nộ đích tiếng hô, vang vọng thế giới. Nhị thúc, ta làm cho vạn tộc cho người chôn cùng. Sáng mở chiếu rọi chư thiên chiến trường. Chu Phá Long chứng nói, chính là sáng mở, chu xé trời, tần chấn bọn họ đều là, chính là sáng mở chiếu rọi mấy ngàn lý, đây là thiên địa dị tượng, chứng kiến ngươi chứng nói vô địch. Nhưng này một khắc, Hạ Long Võ chứng nói, sáng mở chiếu rọi mấy ngàn lý, thậm chí phóng xạ thượng ngàn dặm, nếu không như thế, trong hư không, một đóa đóa đám mây buông xuống, rộng lượng đích thiên nguyên khí giúp Hạ Long Võ chú thân. Vô số đích nhật nguyệt huyền hoàng dịch ở giúp hắn cường hóa khiếu huyệt. Không ngừng này đó, giờ khắc này, một đóa đóa huyết vân buông xuống, ầm vang một tiếng, huyết vân bao trùm mấy ngàn lý, ma giới lại chấn động một chút. Một pho tượng ma vương bị hắn chém giết. Hạ Long Võ điên rồi, điên cuồng vô cùng, chỉ đao kéo dài qua thời gian sông dài, ngạnh sinh sinh chặt đứt đối phương đích thời gian sông dài, ở thời gian sông dài trùng, ẩu đả đối phương đích tam thế thân, xem đích Ngưu Trăm nói đều ở há hốc mồm. Điên rồi. Này hạ ra đích kẻ điên, điên cuồng đứng lên, thật sự không phải người. Không muốn sống nữa. Thời gian sông dài đều dám vào đi ẩu đả, một khi đánh vỡ thời gian sông dài, thực dễ dàng bị lạc ở trong đó, ảnh hưởng đến quá khứ tương lai, đem chính mình cấp gây sức ép tử đích. Hạ Long Võ giờ phút này cũng mặc kệ này đó. Hắn điên cuồng, hắn hối hận. Hắn không nghĩ tới nhị thúc phải làm như vậy, hắn nghĩ, đã biết thứ đại khái là hẳn phải chết, có thể kéo dài một đoạn thời gian tính một đoạn thời gian, giúp người khác cũng tốt. Giúp lao sư hoàn thành tâm nguyện cũng tốt, tóm lại, hắn đều muốn làm điểm cái gì. Hắn nếu là biết, nhị thúc làm như vậy, hắn sẽ không đáp ứng đích. Cũng sẽ không vẫn kéo dài tới nhị thúc đến trừ thiên chiến trường đích. Hạ Long Võ tê gào thét, rít gào, giờ phút này, hắn đích thời gian sông dài ở lan tràn, càng ngày càng rộng lớn, hắn hướng này hướng hắn bay tới vô địch bay đi, giống giận, hắn chứng nói thành công. Nhưng là hắn không vui, hắn không có chút hưng phấn. Hắn phải ẩu đả bọn người kia. Chẳng sợ giết không được nhiều ít, hắn cũng muốn ẩu đả một hai cái, tế điện ta nhị thúc. Hắn thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng này vô địch bay đi. Chẳng sợ đối diện nhân rất nhiều. Giờ phút này, này bay tới vô địch, nhưng thật ra có chút kinh cụ. Này sắt phôi, chứng nói thành công. Hơn nữa, xem này tư thế, là không chết không ngừng đích dí tứ. Phía sau, Ngưu Trăm nói cũng là liễu lưới, nhân tiện. Chứng cái nói. Ta Ngưu Trăm nói, cũng khi đến vận chuyển A. Ta hắn sao hôm nay chứng nói, cư nhiên không ai ngăn trở ta, không, có cái vô địch, kết quả bị phát cuồng đích Hạ Long vai kép võ sinh cấp ẩu đả. Hắn xem Hạ Long võ thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng bên kia bay đi, một bên hợp nói, một bên hô, đừng đi à, ngươi đi, không làm thất vọng Hạ tiểu nhị đích tánh mạng sao không. Nói xong. Sửng sốt một chút, đông nhiên hoảng sợ nói, trở về, Hạ tiểu nhị ngã xuống dị tượng không xuất hiện. Chính Hồng suy nghĩ, hàm chứa lệ, muốn đi ẩu đả vô địch đích Hạ Long võ, đông nhiên hướng phương xa nhìn lại. Chuẩn vô địch ngã xuống, cũng có dị tượng đích. Tàn ngày rơi tan. Không có sao không. Không ngã xuống. Hơi chút sửng sốt một chút, Hạ Long võ biến sắc, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Hắn phía trước, hơn 10 vị vô địch vừa mới bị kia tư thế đều cấp chấn ở một chút. Giờ phút này, một đám hoàn hồn, đều hướng Hạ Long võ đuổi theo. Giết hắn. Người này mới vừa chứng nói liền ẩu đả một cái vô địch, đó là một sát thần. Hắn nếu là bất tử, có lẽ rất nhanh chính là kế tiếp đại Hạ Vương, kế tiếp đại Tần Vương. Mà hàm xong rồi kia một câu đích Ngưu Trăm nói, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, biến sắc. Nam Tào. Hơn 10 vị vô địch, đều tại chiều bên này phi. Ta này vận khí, thật sự không được sao. Hắn thầm mắng một tiếng, cũng là nghiêng đầu bỏ chạy, chết tiệt, Hạ Long Võ, đừng hướng ta bên này chạy. Hoàn hảo, Hạ Long Võ vẫn chưa đến hắn bên này, Hạ Long Võ cũng thấy được tên kia ở chứng nói, nháy mắt xoay phương hướng trốn chạy. Khả phía sau đuổi giết mà đến đích vô địch, vẫn là có một người hướng bên kia sát đi. Ngưu Trăm nói cùng mắng. Ta biết ta vận khí không tốt như vậy, quả nhiên, nên tới vẫn là trốn không xong đích. Cũng may, Hạ Long Võ chứng nói, hắn ở bên cạnh đợi. Hạ Long Võ chứng nói, trời giáng dị tượng, vô số bảo vật thiên nguyên khí rớt xuống, hắn thuận thế hấp thu không ít. Hạ Long Võ kia sát phôi thăm giết người, cũng chưa như thế nào hấp thu, tiện nghi hắn. Giờ phút này, hắn ở nhân cảnh ác chiến hồi lâu. Lại mình mài một đoạn thời gian, lắng động lại 400 năm, hôm nay, muốn gặp thành quả. Ngưu Trăm nói trên người cũng toát ra sáng mở, đây là vừa người chứng nói đích bắt đầu. Hắn phải bắt đầu chính thức chứng nói, ba thân hợp nhất. Mà hắn, cũng thực nghi hoặc, Hạ tiểu nhị không chết sao không? Chẳng lẽ nói, bị vạn tộc bắt cấu cào, chuẩn bị uy hiếp Hạ gia? Khoảng cách quá xa, chẳng sợ vô địch, xem đích cũng không phải rất rõ ràng, cũng không thời gian nhìn. Bọn họ một tả một hữu, trốn chạy. Mà cổ thành bên này, tất cả mọi người thấy được kia chứng nói dị tượng, thấy được kia huyết vân hội tụ, cảm nhận được một chút cũng không có địch ngã xuống. Hạ Long Võ, đánh chết một pho tượng vô địch. Kia không hay ho đích vô địch, vừa vặn ngay tại phát cuồng đích Hạ Long Võ bên người. Mà Tô Vũ bên này, Tô Vũ cũng thấy được, nhưng là bất chấp nhiều xem, hắn hiện tại đắc không ngừng nghịch chuyển tử khí, cắn nuốt tử khí, tinh nguyệt đã muốn tức giận phải phát cuồng. Không. Nàng đương đương tử linh quân chủ, đối phó một đám tàn binh bại tướng. Nàng cư nhiên bị người hạn chế. Tô Vũ này kẻ điên, rốt cuộc phải cắn nuốt nàng nhiều ít tử khí. Đáng chết. Tinh Nguyệt tức giận mắng một tiếng. Một trường lại đánh ra, Vạn Thiên Thánh cũng một quyền đánh ra, đánh vỡ kia một trường. Vạn Thiên Thánh cũng là có chút cổ quái, ta không như thế nào xuất lực, Tô Vũ đây là thực đem này tử linh quân chủ hấp đích chấn nhuyễn. Bên ngoài, này vô địch cũng nóng nảy. Thảo. Này tử linh quân chủ, thủy hóa đi. Nhiều nhất chuẩn vô địch đích thực lực. Chẳng sợ so với chuẩn vô địch cường điểm, cũng cường đích hữu hạn, mà bán tàn đích Vạn Thiên Thánh, cũng không so với chuẩn vô địch được, làm cái gì đâu. Nay vô địch nhanh chóng hội tụ, toàn bộ tụ tập tới rồi cổ thành phía trước, có người truyền âm nói, phá thành sao không? Này! Đáng chết, Hạ Long Võ chứng nói thành công. Chẳng lẽ phải trơ mắt địa nhìn thấy bọn người kia cũng tránh được một kiếp? Phẫn nộ a! Bọn họ nghĩ đến, Tô Vũ chết chắc rồi đích. Mà Tô Vũ, đánh chết Nhật Nguyệt cao trọng đích cư dân, dẫn Tinh Nguyệt. Kỳ thật cũng có ý tá tinh nguyện lực, đối phó một chút này vô địch đích, làm cho này vô địch kiên kỵ, làm cho này vô địch không dám trước tiên vào thành. Nếu không, thật muốn xuất hiện cái Nhật Nguyệt Tử Linh, Vạn Thiên Thánh bọn họ vào thành, ở phong thành đích khoảnh khắc, bọn người kia cũng tuyệt đối hội theo vào đến. Kết quả Tinh Nguyệt xuất hiện, này đó vô địch cảm thấy được bọn họ chết chắc rồi, lúc này mới có chút cố kỵ, không tại nơi phong bế đích khoảnh khắc vào thành. Hiện tại nghĩ muốn đi vào, chỉ có thể phá thành. Phải phá thành sao không? Một đám vô địch, có chút do dự. Tinh hoành ra khỏi thành chuyện, ngay tại trước mắt. Lạp Đức tử đích bi thúc dục, Minh Hà Vương cũng là, này hai vị, đều là bởi vì tinh hoành mới tử đích, bởi vì tam thế thân đều bị đánh bạo. Ai muốn ý chính mình đích tam thế thân bị người đánh bạo? Khả hiện tại, những người này ở trong thành, mắt thấy không chết được, làm sao bây giờ? Vô cùng phẫn nộ. Bên ngoài, vô địch còn có tiếp cận 20 vị, chẳng lẽ liền như vậy nhìn thấy, bọn họ đang đùa lộng một vị thủy hóa tử linh quân chủ. Có vô địch vô cùng phẫn nộ, nổi giận mắng, phế vật. Tử linh quân chủ đều là như vậy đích phế vật sao không? Thật sự sinh khí. Đánh ban tàn đích mấy tên, của ngươi tử khí trưởng, như thế nào cùng thủy làm đích giống nhau, một bính liền thoái. Trong thành, tinh nguyệt trong mắt cơn tức sôi trào. Phế vật. Ta là phế vật. Ta bị một cái hôn đảng, qua lại hấp thu một chút cũng không có sổ tử khí, như thế giới, ta đều có thể áp chế những người này, ta là phế vật. Nàng thực phẫn nộ. So với kia chút vô địch còn phẫn nộ, cùng lúc phẫn nộ Tô Vũ mặc kệ nhân sự, cùng lúc phẫn nộ này đó phế vật sinh linh, mấy chục hào nhân, cư nhiên thả người vào được, không ngăn lại, hiện tại mắng nàng phế vật. Nàng là tử linh quân chủ. Nàng không nghĩ sát Tô Vũ, hoàn toàn có thể trực tiếp buông tha cho, các ngươi này đó hỗn đản, tin hay không ta mặc kệ. Tinh Nguyệt thực căm tức. Bên ngoài đích này vô địch, cũng là căm tức vô cùng, rốt cuộc muốn hay không phá thành. Có người truyền âm nói, phá thành, ngay tại ngoài thành. Chúng ta nhiều người như vậy, một người toàn lực một kích, đánh xong bước đi, lúc này đây chúng ta để phòng thạch điêu, lần trước mọi người là không dự đoán được, lúc này đây không giống với. Lúc này đây chúng ta có chuẩn bị trong lời nói, một người một kích, đánh ra 7-8 vị tử linh quân chủ, làm cho Tô Vũ đi chơi. Các ngươi bất tử mới là lạ. Bọn họ cũng không tin, tất cả đích tử linh quân chủ đều là thủy hóa. Chính là, có người chần chờ. Tinh hoành đi ra, tất cả mọi người chạy, kia nếu là đối phương ngăn lại một cái. Ai không hay ho trong lời nói, không phải xong rồi. Về phần mười mấy người vây công tinh hành, vô nghĩa, người ta cũng không phải chỉ có một pho tượng. Hiện trường còn có 16 tôn thạch điêu. Có vô địch đều phải phát cuồng, chẳng lẽ liền như vậy nhìn thấy. Đối phó mấy tàn phế đích phi vô địch, đều phải như thế nghẹn khuất sao không. Lại có cường giả, giận dữ hét, còn thỉnh các tộc hoàng giả ra mặt đánh chết Hạ Long Võ. Đánh chết Tô Vũ đám người. Bán hoàng đâu? Một cái không được. Phải dựa vào chúng ta sao không? Thạch điêu bên này, mọi người thật sự kiêng kỵ. Bán hoàng, tổng nên không như vậy kiêng kỵ đi. Mà giờ phút này, tinh hoành bên này, đang ở cùng nhân nói chuyện thiếm. Tinh hoành, bọn họ công thành, ngươi ra tay sao không? Đúng vậy, tinh hoành, ngươi ra tay trong lời nói, chúng ta bản tôn đừng nhìn ngay tại này, ra không được đích, này đó thành chủ ngăn không được. Nói, tinh hoành, ngươi này thành nhỏ chủ không tồi, tử linh quân chủ đây là khắc chế không được hắn a. Cho ta mượn nhóm dùng một chút. Ta xem hắn này hấp thu tử khí đích tốc độ, hấp cái 3 năm thành tử khí không thành vấn đề đích. Mượn một chút, chúng ta dùng xong rồi liền trả lại ngươi. Đều im lặng. Giờ phút này, Thiên Diệt lên tiếng, Tô Vũ đâu có, chuẩn bị ngày qua diệt thành đương mặc cho thành chủ, hắn tính ta nửa đồ đệ, ta chuyển thừa công pháp cho hắn. Thiên Diệt đỏ mắt. Hắn sao đích, ta cuối cùng tính biết tinh hành vì sao có thể tùy ý đi lãng, này Tô Vũ, thật sự không phải người. Hắn này hấp thu tử khí đích tốc độ, là tầm thường nhật nguyệt chín trọng đích gấp trăm lần. Phế vật thiên hà. Đánh nửa ngày, thí dùng cũng chưa, nhìn xem người ta, dễ dàng, đem một pho tượng tử linh quân chủ cấp làm cho phải nổi điên, tức chết rồi, cũng không biết có tính không tử linh. Mà bên trong thành đích Tô Vũ, tự nhiên là nghe không được, nhìn không tới đích. Hắn chỉ nhớ rõ một chữ, hấp. Hấp tử tinh nguyệt. Mà tinh nguyệt bị hấp đích tử khí không ngừng dao động, đánh vạn thiên thánh một trận, căm tức liếc mắt một cái Tô Vũ. Phẫn nộ hừ lạnh, nháy mắt biến mất ở cổ trong thành. Không để cho nhân chế dễ ước. Thiên đại đích chê cười. Nàng một cái tử linh quân chủ, bị chính mình chuyển hoán đích hoặc tử nhân cấp làm cho thực lực lớn tổn hại, chuyển ra đi, nàng ở tử linh giới đều mất mặt xấu hổ. Cổ thành, im lặng. Tô Vũ còn tại hấp. Hắn cũng không biết tinh nguyệt đi rồi, hắn cũng không thời gian đi quảng. Hắn tiếp tục hấp. Mà vạn thiên thánh cùng Liễu Văn Ngạn hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Tô Vũ, lại nhìn không chung này vô địch. Bọn họ. Hội đánh tiến vào sao không? Hẳn phải chết đi cục. Chính là, bị Tô Vũ cấp giảo hợp. Hắn cũng không làm cho thạch điêu ra tay, liền làm ra một pho tượng tử linh quân chủ, đem người ta ngạnh sinh sinh đích hấp chạy, này tính gì? Này vẫn là nguy hiểm vô cùng đích cổ thành sao không? Này vẫn là mỗi người biến sắc đích tử linh quân chủ sao không?